Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1146, Tinh Không. Đây cũng là Tinh Không. Diệp Thiên mới bay ra ngoài, liền vẫn nhìn tứ phương. Tinh Không mênh mông vô ngần, mắt có thể bằng chỗ, phần lớn là bất quy tắc vẫn thạch, lớn như sơn nhạc, tiểu như vạc rượu, loại trừ phân loạn vẫn thạch, chính là đếm mãi không hết cổ tinh, cũng là lớn nhỏ không đều. Giống như từng cái đồ cổ, trưng bày lơ lửng, có tỏa ra ảm đạm quang hoa thai nghén có ngàn vạn sinh linh, có lại là tĩnh mịch nặng nề, không có chút nào nửa điểm sinh khí, nhưng cũng là tuyên cổ tinh không một vòng sắc thái. Hạ vũ tinh thiên, rộng lớn vô biên, Diệp Thiên bị tinh không hạo hãn sở kinh lại, tại tinh không bên trong, hắn tựa như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé như cát bụi. Bỗng nhiên, Diệp Thiên vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tước Tinh. Có lẽ là cự ly quá mức xa xôi, Chu Tước Tinh đã bị mờ mịt mây mù mông lung, nó chính là một viên hình tròn tinh thần, cường đại vô cùng, có lưu xa cực nhanh, có tinh vân vờn quanh, chán phóng rực rỡ tinh huy, mở ra lục đạo tiên luân nhãn quan sát, còn có thể nhìn thấy Chu Tước Tinh bên trên Trường Xuyên Sơn Nhạc. Diệp Thiên thổn thức, chỉ biết Chu Tước Tinh cương vực vô biên, lại không biết cũng chỉ là hạ vũ tinh thiên một viên tinh thần, đi lúc hán, chỉ có thể ngửa mặt nhìn tinh không. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chân chính đặt mình vào tại tinh không bên trong. Giết, giết, giết. Âm Thực Vương đuổi theo, phá vỡ Diệp Thiên suy nghĩ. Diệp Thiên vội vàng xoay người, thi triển xúc địa thành tốn, chân đạp một viên vẫn thạch, chui ra khỏi mấy ngàn trượng. Âm Thực Vương cũng có đại thần thông, nà di mà đến, đuổi sát không buông, trong tay còn có bất thế thần thông tấp nập đánh ra. Từng khối vẫn thạch hóa thành cho bụi, từng khỏa tiểu tinh thần bị nghiền băng liệt. Diệp Thiên không dám lười biếng, một bước na di đằng sau, như một đạo thần mang, sau lưng, Âm Thực Vương cũng như một đạo thần hồng, hai người không phân trước sau xẹt qua tinh không, buộc vòng quanh hai đạo hoa mỹ quý tích. Quá, lưu tính, đi ngang qua một viên màu xanh thẳm tiểu cổ tinh lúc, Diệp Thiên còn mơ hồ còn nghe được cổ tinh bên trên có người kinh ngạc một tiếng, hoàn toàn chính xác, hai bọn họ giờ phút này, tựa như hai viên lưu tính, phạm nhân. Thần thức đảo qua, Diệp Thiên sửng sốt một chút, phát hiện viên kia màu xanh thẳm sao nhỏ phía trên, cũng không có tu sĩ linh, cũng chính là nói, trên đó không có tu sĩ, đều là một chút chưa từng tu đạo phàm nhân. Diệp Thiên con mắt chuyển động, hắn coi là chư thiên vạn vực đều là tu sĩ, bây giờ xem ra, chư thiên vạn vực tinh thần vô số, cũng không phải là mỗi một khỏa đều có sinh linh, cũng không phải có sinh linh cổ tinh đều là tu sĩ, có ý tứ. Diệp Thiên thì thào một tiếng, pháp lực lăn lộn, bộ pháp tăng mạnh, hắn vừa đi, Âm Thực Vương liền đuổi tới, một chưởng nghiền nát một viên tĩnh mịch tinh thần, tiếp theo mi tâm có huyết mang bay ra, muốn chém chết Diệp Thiên nguyên thần. Diệp Thiên chỉ cảm thấy lưng băng lãnh, nguyên thần nhói nhói, bỗng nhiên quay người, thái hư động bí thuật lúc này vận chuyển, nuốt cái kia đạo huyết mang, chợt bỗng nhiên na gì lui lại, tránh thoát Âm Thực Vương tịch diệt một kiếm, cấm. Gặp Diệp Thiên lại muốn bỏ chạy, Âm Thực Vương đưa tay chỉ phía xa Diệp Thiên, nhất thời, Diệp Thiên chỉ cảm thấy xung quanh bên cạnh tinh không ngưng kết, hắn như vào bùn trạch, nửa bước khó đi, còn có gì thủ đoạn. Âm Thực Vương vượt qua tinh không, diện mục dữ tợn mà tới, vậy mà, hắn vừa tới, Diệp Thiên tên kia tựa như cá trạch hướng sông thoát ra ngoài, chuồn đi thời gian vẫn như cũ không phải nắp nồi, chớp mắt liền đã là ngàn trượng bên ngoài. Để Âm Thực Vương thốt nhiên tức giận, Diệp Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh, như giờ phút này có thể mở huyết kế hạn giới, hắn hội sẽ không chút do dự giết trở về đạp chết Âm Thực Vương. Từ Âm Thực Vương trên thân rời đi mục quang, Diệp Thiên vừa nhìn về phía Chu Tước Tinh phương hướng, lần này, thật sự là cự ly quá mức xa vời, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy, Chu Tước Tinh tại hắn trong mắt tựa như một viên mễ lạp chi quang, quanh, sau lưng một tiếng ầm ầm. Lại một lần phá vỡ hắn nhìn chăm chú, một viên như sơn nhạc khổng lồ vẫn thạch, bị Âm Thực Vương một chưởng nghiền nát, tại tinh không bên trong, tạo thành một mảnh hoa mỹ mưa sao băng. Diệp Thiên lại trốn, như một lũ thần mũi nhọn, Âm Thực Vương theo đuổi không bỏ, một bộ không chiếm Diệp Thiên huyết mạch thánh khu không bỏ qua tư thế, hai người một đuổi một chạy, tại mênh mông vô ngần tinh không bên trong chọc không nhỏ động tĩnh, một đường đều nương theo lấy ầm ầm, chỗ đi ngang qua thai nghén có sinh linh cổ tinh. Trên đó tu sĩ cảm nhận được chuẩn thánh uy áp, trực tiếp cũng không dám thò đầu ra, ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi, Đảo mắt 3 ngày lặng yên mà qua, Diệp Thiên sớm đã không nhìn thấy Chu Tước Tinh cái bóng, mà Âm Thực Vương cũng chưa từng đuổi kịp hắn. Mục quang chuyển đến Chu Tước Tinh, kia phiến thiên địa, đẫm máu, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thanh Long Tinh lui bình, bị Chu Tước Tinh cường thế đánh lui. Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương từng cái nổi giận mà về, đại chiến là thảm liệt, U Đô tổn thất nặng nề. Nhược Thiên Chu Tước sừng sững tại hư thiên, thần sắc yếu ớt, Bạch Y Nhiễm Tuyết, không chỉ là nàng, bát đại thế gia lão tổ cùng thánh chủ cũng là như thế, trận chiến này chết quá nhiều người, lão tổ, mục gia người, phù phục một chỗ, quỳ gối một khối vỡ vụn ngọc bài trước, kia ngọc bài chính là nguyên thần ngọc bài, chuẩn xác hơn nói chính là mục huyền công nguyên thần ngọc bài, mục huyền công bỏ mình, nguyên thần ngọc bài tự nhiên vỡ vụn, mục gia nhân khóc không thành tiếng. Lão tổ vượt qua thiên kiếp, nhưng vẫn là gặp ách nạn, nhìn xem như thế tràng cảnh, Nhược Thiên Chu Tước bọn người một tiếng than thở, đây cũng là trong cõi U Minh định số sao. Chu Tước Tinh thời gian qua đi ngàn năm, rốt cục có người tiến giai chuẩn thánh, lại là rước lấy như thế kinh thiên biến cố, bọn hắn tuy là chưa thể bảo trụ Mục Huyền Công mệnh, chỉ là, bọn hắn không biết chính là, Mục Huyền Công còn sống, mà lại thân ở không gian hắc động bên trong, còn như Mục Huyền Công nguyên thần ngọc bài vỡ vụn. Hết thảy đều là bởi vì không gian hắc động ngăn cách hắn cùng nguyên thần ngọc bài liên hệ, không gian hắc động liền bản tôn cùng phân thân liên hệ đều có thể ngăn cách, huống chi bản tôn cùng nguyên thần ngọc bài. Nhìn xem huyết lệ tung hoành mục gia nhân, Nhược Thiên Chu Tước lần nữa thở dài một tiếng, liền nhìn về phía mờ mịt tinh không, nàng đang lo lắng Diệp Thiên bị Âm Thực Vương truy sát, không biết còn bình an, mặc dù nàng muốn đi tìm, có thể Chu Tước Tinh dung không được nàng rời đi, nơi này cần nàng tọa trấn. Thanh Long Cổ Tinh lúc nào cũng có thể giết trở lại tới, chỉ mong thượng thương phù hộ. Nhược Thiên Chu Tước hít sâu một hơi, im lặng xoay người. Không gian hắc động bên trong, Mục Huyền Công đã đứng dậy, bổ sung tiêu hao, khôi phục trạng thái đỉnh phong, khí huyết dâng trào như biển, trẻ lại rất nhiều, khô bại sinh cơ, lần nữa mạnh mẽ tỏa ra. Giờ phút này, hắn giống như một cây giống cây lao đứng lặng tại nguyên chỗ, chỉ là trái nhìn nhìn phải. Không dám chút nào xê dịch bước chân, không gian hắc động vô biên hắc ám, khắp nơi là hố, chưa chừng bước ra một bước rớt xuống hố, người đâu? Mục Huyền Công không chỉ một lần vò đầu, rất là xoắn suýt, nhưng không thấy Diệp Thiên đến tiếp dẫn hắn, đường đường một tôn chuẩn thánh, cũng là bị vây ở cái này chim không thèm ị địa phương, hoàn toàn chính xác rất lúng túng nói, oanh, ầm, Mục Huyền Công xoắn suýt thời điểm. Cự ly Chu Tước Tinh không biết nhiều ít vạn dặm một viên tĩnh mịch tinh thần phía trên, liên tiếp vang lên ầm ầm, nghiêng nhìn mà đi, kia là hai đạo đại chiến thân ảnh, trang cảnh hạo đại vô cùng, một phương âm trầm huyết hải thao thiên, một phương kim quang tinh vực rực rỡ, cẩn thận một nhìn, chính là Diệp Thiên cùng Âm Thực Vương bọn hắn, có thể nhìn thấy chính là, Diệp Thiên triệt để bị áp chế, tuy là bí pháp thông thiên, nhưng như cũ bị đánh bất lực trở mình, chấn áp. Theo Âm Thực Vương một tiếng lạnh quát, Diệp Thiên lần nữa đẫm máu hư thiên, tư thương khung rơi xuống, đem đại địa ném ra một cái hố to, người mỗ mỗ, Diệp Thiên lảo đảo bò dậy, thánh khu gần như tàn phế, toàn thân huyết xương đầm đìa, dù là tiên luân thiên sinh bá đạo sức khôi phục đều theo không kịp khô bại khí huyết, có ngoan hay không Âm Thực Vương quá mạnh, cấm, Diệp Thiên mới đứng vững, liền bị Âm Thực Vương thi triển bí thuật cấm kỵ trói buộc, cả người đều không được nhúc nhích. Thánh thể, thánh thể, thánh thể, cầm giữ Diệp Thiên, Âm Thực Vương trong mắt bạo hết, mừng rỡ có chút điên cuồng, đầy mắt vẻ tham lam, đã không kịp chờ đợi dò xét bàn tay chụp vào Diệp Thiên, muốn niết diệt Diệp Thiên nguyên thần, chiếm hắn thánh khu cùng huyết mạch, với hắn mà nói, đây chính là một trận thiên đại tạo hóa, bức ta động vương bài. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở ra lục đạo tiên luân nhãn, kia là, Âm Thực Vương chấn kinh một tiếng. Thấy được Diệp Thiên mắt trái, lục đạo tiên luân nhãn, Âm Thực Vương thân thể run lên, dường như nhận ra kia tiên tộc tiên nhãn, cũng dường như biết kia tiên nhãn đáng sợ. Chương 1147, lực chạm chuẩn thánh, thiên chiếu, chỉ nghe Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, vô cùng chính xác nhắm ngay Âm Thực Vương, thi triển tiên nhãn bá đạo cấm thuật, mà theo thiên chiếu vận dụng, tuổi thọ của hắn điên cuồng sói mòn, đếm kỹ phía dưới, lại có trăm năm tuổi thọ bị hiến tế. Trăm năm tuổi thọ, đây là cỡ nào bá đạo tiêu hao, đây cũng là Diệp Thiên một mực không muốn vận dụng thiên chiếu nguyên nhân, mỗi lần vận dụng, tiêu hao đều gấp bội gia tăng, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiên tuyệt không vận dụng, bây giờ, thật sự là hắn đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bị chuẩn thánh giam cầm, liền tiên luân thiên đạo cũng vô hiệu, hắn có thể nghĩ tới thoát thân phương pháp, liền chỉ có kia bá đạo tiên luân cấm thuật thiên chiếu. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Hư thiên chi thượng, vang lên âm thực vương thanh âm hoảng sợ, đầu của hắn dấy lên màu đen hỏa diễm, đầu lâu bị hỏa diễm hóa giải thành vô hình, nhưng hắn lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Phong, cho ta phong, âm thực vương sợ hãi gào thét, động vô thượng bí thuật, làm thế nào cũng phốc bất diệt kia thiên chiếu hỏa diễm. Khai, phía dưới Diệp Thiên, tránh ra giam cầm, lúc này dương cung cài tên, bắn ra tịch diệt lôi đình thần tiễn. Còn tại hoảng sợ bên trong âm thực vương, tại chỗ trúng chiêu, thân thể bị bắn thủng, nguyên thần xuất khiếu, âm thực vương sợ, nguyên thần chạy trốn nhục thân, thừa dịp người bệnh, đòi mạng người. Diệp Thiên mang theo đả thần tiên nghịch thiên giết đi lên, đổ ập xuống chính là một roi, âm thực vương nguyên thần cự chiến, thê lương gào thét, đả thần tiên chuyên đánh nguyên thần, âm thực vương chạy trốn nhục thân, bây giờ chỉ là nguyên thần trạng thái, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là Diệp Thiên dám xông lên một nguyên nhân, muốn biết chuẩn thánh nguyên thần chi lực, với hắn mà nói, đây chính là nghịch thiên thuốc bổ, muốn vậy liền cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi đáng chết, âm thực vương gầm thét, nguyên thần diện mục dữ tợn vặn vẹo, đối Diệp Thiên sát cơ, nhảy lên tới vô pháp ngăn chặn tình trạng, giết ta vậy liền đến, Diệp Thiên long đằng cửu thiên, xoay roi lần nữa công phạt, giết, âm thực vương miệng phun huyết vụ, vòng quanh một cái màu đỏ sát kiếm. Lại cũng là một tôn thánh bình, quét ra một mảnh huyết sắc gâu, dương, Diệp Thiên tế ra hỗn độn thần đỉnh, chạm chiếc kia thánh binh thần kiếm, đại la thần thiết, âm thực vương nhìn ra hỗn độn thần đỉnh tài chất, dữ tợn trong hai con người, lần nữa tuôn ra cực nóng thần mang, tràn đầy tham lam, đại la thần thiết, chú tạo thần binh nghịch thiên thần liều, vạn năm khó gặp, bàng, bàng, thánh binh thần kiếm cùng hỗn độn thần đỉnh tại hư thiên giao phong, tiếng va chạm thanh thúy. Hỗn độn thần đỉnh mặc dù không phải thánh binh, nhưng lại coi thường thánh binh uy áp, mặc dù không thể áp chế thánh binh cũng đối hắn không thể làm gì, đều là ta, âm thực vương cười không kiêng sợ, một chưởng đem Diệp Thiên đánh bay ra ngoài, Diệp Thiên mới ngừng thân hình, âm thực vương liền dây lát thân giết tới, chỉ một cái xé ra Diệp Thiên lồng ngực, xé đứt Diệp Thiên xương ngực, tuy là chỉ là nguyên thần trạng thái, nhưng hắn chiến lực vẫn bá đạo như cũ như vậy. Trả lại ngươi một roi, Diệp Thiên nhấc lên đau đớn, dứt khoát vung mạnh đả thần tiên phía trên còn ra chỉ thiên lôi cùng tiên hỏa, cung rất nhiều nhằm vào nguyên thần bí thuật. A, âm thực vương bị thương, thần hải vù vù, lảo đảo lui lại, nếm thử cái này, Diệp Thiên mi tâm có thần ánh sáng bay ra, cẩn thận ngưng xem, chính là tàn phá đế giác, oánh, đế giác tuy nhỏ, lại có vô thượng thần uy, mơ hồ trong đó còn có đế uy lộ ra. Ép tới hư thiên từng khúc sụp đổ, ép tới âm thực vương nửa quỳ xuống dưới, nguyên thần chi thể đều bị ép tới bóp méo, may Diệp Thiên chỉ là thiên cảnh, như hắn là chuẩn thánh, kia đế giác hội sẽ càng tăng mạnh hơn hoành, tại chỗ ép diệt âm thực vương cũng không phải không có khả năng, làm sao có thể, âm thực vương một mặt khó có thể tin nhìn xem kia tàn phá đế giác, tâm linh chiến lật, dường như thấy được đáng sợ sự tình, cũng không biết một cái thiên cảnh. Lại thân phụ nhiều như vậy pháp bảo đáng sợ. Kết thúc, Diệp Thiên dương lên đả thần tiên, một roi kém chút đem âm thực vương đánh hồn phi phách tán. Không không không, âm thực vương đầy mắt hoảng sợ, liều chết tránh thoát đế giác áp chế, bỏ mạng bỏ chạy, lưu lại. Diệp Thiên ngự động hỗn độn thần đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống, trong đó hỗn độn chi khí liên tục đổ xuống mà ra, ép thiên áp địa, vừa mới chạy ra không xá âm thực vương, tại chỗ liền bị nuốt hết trong đó. Thu. Diệp Thiên hét lên một tiếng, hỗn độn thần đỉnh hoa thiên mà đến, sẽ bị chấn áp âm thực vương nguyên thần nuốt vào. Đến tận đây, Diệp Thiên mới phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, cùng chuẩn thánh tử chiến. Hắn thụ thương rất nặng, thánh khu gần như báo hỏng, mỗi lần một đạo vết thương đều quanh quẩn lấy u quang, hóa giải hắn tinh khí, trong đó mang theo âm thực vương sát cơ, để vết thương rất khó khép lại. Những này tổn thương coi như còn có thể, vết thương của hắn. Nhiều tại tiên luân nhãn phản vệ, một trận chiến này, hắn không chỉ một lần vận dụng tiên luân thiên đạo, tại tiên luân đồng lực suy yếu thời điểm cưỡng ép động thiên chiếu, hiến tế trăm năm tuổi thọ, bất quá, hắn thu hoạch vẫn là tương đối khá, một tôn chuẩn thánh nguyên thần, ẩn chứa nhiều ít nguyên thần chi lực à, khoanh chân ngồi xuống, hắn có chút nhắm mắt, vận chuyển thiên lôi ma diệt thể nội sát cơ, vận chuyển tiên hỏa thi triển man hoang luyện thể khôi phục vết thương. Cái này tàn phá thiên địa, ở đây một cái chớp mắt lâm vào tĩnh mịch, cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Thiên mới phun ra một cái đục ngầu chi khí, đứng dậy nhìn về phía hỗn độn đại đỉnh, bị phong ở trong đỉnh âm thực vương, diện mục dữ tợn, còn điên cuồng oanh kích, muốn hướng sông thoát mà ra. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, hỗn độn thần đỉnh bên trong có hỗn độn chi khí, càng có độn giáp thiên tự lạc ấn trên đó, phong cấm chi lực quá cường hoành, huống chi âm thực vương chỉ là nguyên thần trạng thái, là không phá được hỗn độn đỉnh phòng ngự. Nay sát kiếm rất là bất phàm, chính là có cửu huyền huyết kim rèn đúc, linh trí khá cao, còn tại tranh minh mà động, va đập vào Diệp Thiên giam cầm. Đối với cái này, Diệp Thiên không nhìn thẳng, âm thực vương đều bị chấn áp, tung ngươi là thánh binh lại như thế nào, đồng dạng bị chấn áp, thánh binh khí linh, bị Diệp Thiên ép diệt, thánh binh cũng bị Diệp Thiên đánh nát, hỗn độn thần đỉnh vù vù, hấp thu thánh binh mảnh vỡ bên trong tinh túy. Diệp Thiên chụp tới âm thực vương túi chữ vật, trong đó pháp khí đều bị đổ ra, bị hắn một trưởng nghiền nát, trở thành hỗn độn thần đỉnh chất dinh dưỡng. Lần này, hỗn độn thần đỉnh có chất thuế biến, càng lộ vẻ cổ phác, đại đạo giao chức thiên âm mang theo huyền ảo chi lực, chui luyện linh hồn của con người, trên đó lạc ấn lá chắn giáp thiên tự, cũng là tươi sống. Thấy thế, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, đem chính mình túi chữ vật cũng ôm ra, chỉ lưu đế giác, đả thần tiên, xích tiêu kiếm, bá long đao, lục thiên đại kích, cửu châu thần đồ cùng vu hoàng chiến mâu những này, cái khác loạn thất bát tao pháp khí, linh khí đều bị nghiền nát, hắn tinh hoa cống hiến cho hỗn độn thần đỉnh vù vù mà động, lại tại thuế biến, khí chi đại công, thôn thiên nạp địa, hỗn độn đạo uẩn, xâm la vạn tượng, rất tốt. Diệp Thiên lúc này cười một tiếng, hỗn độn thần đỉnh, thật sự là càng xem càng vui vẻ, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Trong đỉnh, âm thực vương còn tại gào thét, bị giam cầm không thể động đậy, tới còn muốn đi. Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, một trưởng đặt tại âm thực vương trên đỉnh đầu, thi triển bá đạo sư hồn chi thuật, đã là chuẩn thánh, nhất định thân phụ rất nhiều thần thông, cũng nhất định lịch duyệt cực kỳ phong phú. Có thể để hắn tiếc nuối là, âm thực vương tiên thiên phong cấm ký ức, sư hồn thuật vô pháp đem nó khám phá. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên ngự động hỗn độn thần đỉnh, mà diệt âm thực vương, chỉ lưu âm thực vương nguyên thần chi lực, nuốt. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, thánh khu trên dưới, đều có vòng xoáy hiển hiện, chính là thôn thiên ma công. Tiếp theo, âm thực vương nguyên thần chi lực, hóa thành từng sợi quang vũ, dung nhập hán nguyên thần. Tiếp theo, Diệp Thiên cuống quýt ngồi xếp bằng, tiếp nhận lấy nguyên thần chi lực, mà theo mênh mông nguyên thần chi lực không ngừng dung nhập, hắn nguyên thần đẳng cấp tại cấp tốc kéo lên, đã siêu việt vượt qua hắn tự thân tu vi, một đường bá đạo vô song, liên tục phá quan. Chương 1148, Pháp Hải, Diệp Thiên ngồi xuống chính là một đêm, sáng sớm, ấm áp dương quang rải đầy hành tinh cổ này, lại thay vào đó cổ tinh tĩnh mịch nặng nề hào vô sinh linh. Hô, theo một cái đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, Diệp Thiên mở ra hai con người so với lúc trước càng lộ vẻ thâm thúy, như kia hạ vũ tinh không, túi thiên nạp địa, đây hết thảy đều là quy công cho hắn nguyên thần. Tại nuốt âm thực vương nguyên thần chi lực về sau, hắn nguyên thần đẳng cấp đã đạt đến hoàng cảnh, cũng chính là nói, hắn hôm nay, có thể luyện ra bảy văn đan, về nhà, hung hăng vặn vẹo thoáng cái thân thể, Diệp Thiên bỗng nhiên một bước lên hư thiên, chậm trễ quá lâu. Mục huyền công còn tại không gian hắc động đâu, lần nữa đi vào tinh không, Diệp Thiên vẫn như cũ mới lạ nhìn chung quanh, lần này sau lưng cũng không có người truy sát, hắn có thể tĩnh tâm ngóng nhìn, dạo bước tại hạo hãn tinh không, tầm mắt đều mở rộng không ít, chính xem ở giữa, Diệp Thiên khẽ di một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng, kia vô biên tinh không nguyên chỗ, có một đạo mễ lạp chi quang, nhưng cẩn thận đi ngưng xem. Mới phát giác chính là một đạo bóng người, Diệp Thiên ngừng chân, lẳng lặng ngưng xem, kia là một cái Phật đà, dáng vẻ trang nghiêm, cái cổ treo Phật châu, người mặc cà sa, một tay nắm thiền trượng, một tay nhờ bình bát, hắn lông mày kỳ trường, diện mục hòa thiện, Phật quang lấp lánh, rực rỡ vô cùng, hoang cảnh đỉnh phong. Diệp Thiên thì thào một tiếng, nhìn ra kia Phật đà tu vi, cũng nhìn ra kia Phật đà cũng không phải là hoang cảnh đỉnh phong. Nên một tôn thông thiên hạ người, thể nội mênh mông pháp lực như hải dương, nhìn một chút, Diệp Thiên không khỏi sờ lên cái cằm, không biết vì cái gì, nhìn thấy Phật Đà đằng sau, trong đầu hắn cũng không khỏi đến hiện ra hai tấm thiếu ăn đòn gương mặt. Bọn hắn là Long Nhất cùng Long Nhị, đều là hòa thượng, là mà chênh lệch thế nào cứ như vậy đại lạc. Phật Đà đi tới, trên dưới xem Diệp Thiên một chút, liền ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi đi qua, dưới chân còn có Phật quang trải nói. Diệp Thiên cười một tiếng, đáp lễ lại, lại là ánh mắt sáng như tuyết tập trung vào kia Phật Đà trong tay kéo lấy bình bát, chuẩn xác hơn tới nói, chính là tập trung vào bình bát phía trên khắc họa một cái Phật tự, Độn Giáp Thiên tự. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhấc chân đi theo Phật Đà bộ pháp, hai mắt tựu trừng trừng nhìn chằm chằm Phật Đà bình bát. Như thế, Phật Đà không nhanh không chậm, Diệp Thiên đã là không nhanh không chậm, hai người tựu như vậy dạo bước tại tinh không bên trong, không biết qua bao lâu, mới gặp tiền phương Phật Đà ngừng chân, chậm rãi quay người, hiền lành bình hòa nhìn xem Diệp Thiên, vị thí chủ này, cớ gì đi theo bần tăng, cũng là vô sự. Diệp Thiên ho khan một tiếng, chỉ Phật Đà bình bát, ngươi chén này không sai, bán cho ta đi. Phật Đà mỉm cười, đây là Phật gia pháp khí, tặng không phải thí chủ, khác đừng mà, giá tiền có thể thương lượng, không thể bán. Phật Đà cười lắc đầu, kia thánh tăng cho ta mượn nhìn xem vừa vặn rất tốt. Diệp Thiên nháy thoáng cái hai con người, tất nhiên là có thể. Phật Đà ôn hòa cười một tiếng, đem bình bát đưa cho Diệp Thiên, đồ tốt. Diệp Thiên tiếp nhận, liền lật qua vượt qua đi dò xét, bình bát chính là một tôn thánh bình, rất là bất phàm, trên đó khắc lấy cái kia chữ bắt mắt nhất, tràn đầy lấy Phật quang, quanh quẩn lấy thiền ý. Lão nạp pháp hài, xem thí chủ cùng Phật hữu duyên, nhưng hỏi thí chủ, ngươi có thể nguyện trốn vào ta Phật môn? Phật Đà mở miệng, mỉm cười nhìn Diệp Thiên, ta không thích cạo chọc. Diệp Thiên một bên đánh giá bình bát, một bên rất tùy ý trả lời một câu, thí chủ có thể mang tóc tu hành. Pháp Hải cười nói, nghe nói Phật môn không thể lấy nàng dâu tới, Phật môn tứ đại giai không, tư không phải cưới vợ, không thể lấy vợ, vậy ta không làm. Diệp Thiên nói, vẫn không quên đối bình bát hà ra từng hơi, phía sau dùng ống tay áo lau lau rồi thoáng cái, không biết chuyện ra sao, sờ lấy tự không muốn còn trở về, nếu như thế, là lão nạp làm phiền. Pháp Hải đối Diệp Thiên đi một thiền lễ, không sao không sao. Diệp Thiên tùy tiện cười một tiếng, cười cười liền rất tự giác đem kia bình bát nhét vào trong tay áo. Thánh tăng phổ độ chúng sinh, nên bề bộn nhiều việc, ta liền không chậm trễ. Diệp Thiên rất là thành kính đi một tông Phật ra lễ, tiếp theo liền quay người rời đi, đi tới bộ pháp liền tăng nhanh, cuối cùng dứt khoát đổi chạy, làn khói nhỏ tự không có ảnh nhì, còn bắt cóc Pháp Hải bình bát. Sau lưng, Pháp Hải cười một tiếng, cũng không đuổi theo, quay người hành tẩu một phương khác, Phật quang giải đầy tinh không. Bên này, Diệp Thiên một đường bão tố bay, chạy so thỏ tử còn nhanh hơn, cho đến 8.000 dặm bên ngoài, hắn mới ngừng lại được, gặp Pháp Hải chưa từng đuổi theo, lúc này mới xách ra Pháp Hải bình bát. Không sai không sai, Diệp Thiên cười hắc hắc, lần nữa đối bình bát hà ra từng hơi, phía sau vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi thoáng cái, đây chính là thánh bình. Hơn nữa còn lạc ấn có Độn Giáp Thiên tự, quả có phải hay không phàm bảo bối. Vậy mà, Diệp Thiên nhìn một chút, liền gặp bình bát vù vù run lên, phía sau Phật quang hường hực, đi đôi mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, còn tại Diệp Thiên trong tay bình bát, liền tránh thoát Diệp Thiên bàn tay, veo một tiếng bay ra ngoài. Người mỗ mỗ, Diệp Thiên không nói hai lời, co cẳng tự truy, tới tay bảo bối còn có thể để ngươi chạy, chỉ là... Hắn vẫn là quá coi thường bình bát, nó dường như đạt được một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, thân như Phật quang, tốc độ cực nhanh, dù là kia một đường xúc địa thành thốn, sửng suốt bị quăng thật xa, ta cũng không tin. Diệp Thiên khí huyết bốc lên, tăng thêm tốc độ, cũng tất nhiên là đoán được là Pháp Hải đang triệu hoán hắn bình bát, khó trách không sợ Diệp Thiên bắt cóc hắn bình bát, hai một đuổi một chạy, tại tinh không hóa ra hai đạo lộng lẫy quỹ tích, một đường đuổi tới. Diệp Thiên không còn cách nào khác, trước sau đuổi không xuống mấy ngàn dặm, chẳng những không có đuổi kịp, còn sửng sốt bị càng vung càng xa. Tiền phương, bình bát như thoáng hiện, bay vào một khỏa cổ tinh, Diệp Thiên sau đó liền đến, cũng bay vào cổ tinh, đuổi sát đến một tòa linh sơn phía dưới tại ngừng chân, Kim Sơn tự. Diệp Thiên nhìn sang dưới núi bia đá, liền không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, linh sơn phía trên đứng vững vàng một tòa Phật giáo miếu thờ. Như lão tăng dáng vẻ trang nghiêm, toàn bộ đều tắm rửa tại Phật quang phía dưới. Đông, đông, Đông, Diệp Thiên nhìn lên, trên núi còn có tiếng chuông vang lên. Hồng Trung Đại Lữ, hùng hậu dài dòng, hình như có Phật gia thanh âm, mang theo vô thượng thiên ý. Tại hành tinh cổ này phía trên kéo dài không tiêu tan, phổ độ lấy chúng sinh. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, liệu định Pháp Hải liền tại bên trong, cũng liệu định kia bình bát đã về tới Pháp Hải trong tay, đi đoạt. Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng, có thể di chuyển bước chân, hắn nhưng lại thu hồi lại, đi một tên hòa thượng trong tay giật đồ, hình ảnh kia ngẫm lại tự rất kỳ quái, không biết xấu hổ như vậy, rất có thể bị sét đánh, huống hồ, cái này Kim Sơn tự bên trong, còn có rất nhiều mịt mờ khí tức, cường đại thánh tăng tất nhiên là không ít, cứng rắn chơi hắn chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi, nhức cả trứng. Diệp Thiên hung hăng gãi đầu một cái, sớm biết Pháp Hải có triệu hoán bình bát đại thần thông, hắn liền nên đem kia chữ thu đi rồi, thả ta ra, ta muốn gặp ta nương tử. Diệp Thiên vò đầu thời điểm, trước sơn môn có tiếng ồn ào vang lên, có lẽ là kia gào thét âm thanh quá mức đau đớn, trêu đến Diệp Thiên ghé mắt nhìn lại, mới gặp hai tên hòa thượng mang lấy một người thư sinh bộ dáng người đi ra, đảm nhiệm thư sinh kia như thế nào gào thét, như thế nào tránh thoát cũng không làm nên chuyện gì. Thấy thế, Diệp Thiên sững sờ, bởi vì thư sinh kia chính là một phàm nhân, hắn rất kinh ngạc, một phàm nhân dám đến tiên nhân Linh Sơn lớn như vậy hô kêu to. Cái này nếu là tại đại sở, thư sinh kia sớm đã bị đạp chết 800 trở về, bất quá, kia hai tên hòa thượng tuy có đạo hạnh, lại là cũng không sinh giận, chỉ là đem thư sinh kia ném vào trước sơn môn. Pháp Hải, ngươi đi ra cho ta, thả nương tử của ta. Thư sinh kia bò lên, lại muốn xông đi vào, lại bị kia hai tên hòa thượng cản lại. Hứa Tiên, nhân yêu chung quy khác đường, chớ có dây dưa nữa. Linh Sơn phía trên, truyền xuống mở mịt thanh âm, mang theo vô thượng thiên ý, nghe được Diệp Thiên dựng lên lỗ tai, bởi vì thanh âm kia liền là Pháp Hải, mà lại cũng theo Pháp Hải trong giọng nói nghe được thư sinh này cãi luận nguyên do, chia rẽ một đôi là một đôi a. Diệp Thiên hí hư một tiếng, cũng không còn hy vọng xa vời kia bình bát sự tình, tỉnh táo xoay người, ân, vừa đi ra hai bước, Diệp Thiên liền nhíu lại lông mày, tiếp theo liền bỗng nhiên xoay người, gắt gao tập trung vào cách đó không xa cái kia tên là Hứa Tiên thư sinh, chuyển thế chi nhân, chương 1149, đấu vật, chuyển thế chi nhân, đích thật là chuyển thế chi nhân, Diệp Thiên kinh hỉ vạn phần, lúc trước chỉ muốn kia bình bát sự tình, lại là mắt vụng về, lại chưa thể nhìn ra kia Hứa Tiên là chuyển thế chi nhân, giờ phút này, lại nhìn Hứa Tiên, hắn đều không cần bấm ngón tay thôi toán, một chút liền nhận ra là ai chuyển thế. Cũng không liền là Bắc Sở phàm nhân giới thiên hương cổ quốc quốc sư Lý Tiếu sao đã từng bị hắn chĩa hạt, thay hắn truyền tin. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên một bước đi tới Hứa Tiên trước người. Hứa Tiên còn tại gào thét, lại không ngừng bị đẩy trở về, nước mắt giàn giụa. Thấy thế, Diệp Thiên lúc này đưa tay, liền muốn tế ra bí thuật thay Lý Tiếu mở ra trí nhớ kiếp trước. Vậy mà, hắn cuối cùng vẫn là ngừng, nơi này chính là Kim Sơn tự. Bên trong còn có một cái thâm bất khả chắc Pháp Hải, hắn cũng không muốn bởi vì mở ra Lý Tiếu ký ức mà náo ra một chút phiền toái sự tình. Theo ta đi, Diệp Thiên kéo Hứa Tiên, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới tại một tòa thâm sơn rơi xuống, buông ra nắm lấy chuyển thế Lý Tiếu. Ngươi là tiên nhân, chuyển thế Lý Tiếu định lực coi như không tệ, ngơ ngác nhìn xem Diệp Thiên, nhưng gặp Diệp Thiên, cũng không nói chuyện, mà là sờ lên cằm. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Tiếu, thân sắc còn có kinh ngạc. Theo thời gian tính ra, Lý Tiếu rõ ràng hơn 100 tuổi, nhưng lại vẫn như cũ trẻ tuổi như vậy. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tìm được mánh khóe. Từ Lý Tiếu thể nội tìm được một cỗ nguyên khí, mà lại là một cỗ yêu nguyên khí. Chính là kia cỗ nguyên khí, tẩm bổ Lý Tiếu mệnh luân, chi hoãn hắn già yếu. Lại nhìn Lý Tiếu, gặp Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào hắn xem, nhưng lại không nói lời nào. Liền quay người muốn lại đi Kim Sơn tự, đi đâu, Diệp Thiên một tay lấy Lý Tiếu ôm trở về, lập tức còn có một vệt thần quang đánh vào Lý Tiếu thần hải. Tiếp theo, Lý Tiếu thân thể run lên, đột nhiên xuất hiện đau đớn, để Lý Tiếu ôm lấy đầu sọ, tại chỗ lảo đảo thoáng cái, đau đớn gầm nhẹ, hai mắt đẫm lệ mông lung trong hai con người, còn có ngơ ngơ ngác ngác vẻ mờ mịt, để hắn không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lý Tiếu thân thể mới đình chỉ gầm nhẹ, một mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Thiên. Người, Lý Tiếu thân thể run rẩy, đầy mắt nhiệt lệ, trí nhớ kiếp trước trở về, để hắn kích động khóc không thành tiếng. Diệp Thiên cười một tiếng, cười tang thương. Thánh chủ à, Lý Tiếu bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm chặt lấy Diệp Thiên. Trăm năm tang thương, trăm năm lần nữa, hắn không ngờ tới hội kiến Diệp Thiên. Đây hết thảy đều như một trận huyễn mộng, để cho người ta trở tay không kịp. Chẳng biết lúc nào, Lý Tiếu mới buông tay ra cánh tay, vẫn như cũ khóc không thành tiếng. Diệp Thiên ngồi xuống, móc ra tử hồ, đưa cho Lý Tiếu. Lý Tiếu tiếp nhận, mãnh liệt rót một trận, hai người liền song song ngồi tại nham thạch bên trên, uống vào mãnh liệt rượu đục, nói chuyện năm đó, ức lấy năm đó người, nói không hết lần nữa, đạo không hết tang thương. Cho đến màn đêm buông xuống, hai người mới riêng phần mình rơi vào trầm mặc, nhìn về phía mênh mông vô ngần tinh không, nhìn một chút, Lý Tiếu không khỏi xê dịch về Kim Sơn tự phương hướng, mục quang như ngừng lại một tòa bảo tháp bên trên. Hắn cũng không phải là chỉ là Lý Tiếu, hắn vẫn là Hứa Thiên, kiếp trước có rất nhiều ký ức, kiếp này cũng có không ít cố sự, nói một chút đi, chuyện ra sao. Diệp Thiên cũng nhìn về phía Kim Sơn tự phương hướng, bọn hắn bắt được nương tử của ta, đưa nàng khóa tại lôi phong tháp bên trong. Lý Tiếu thanh âm khàn khàn, trong mắt mang nước mắt, nàng là một cái xà yêu đúng không? Diệp Thiên ung dung một tiếng, nàng gọi Bạch Tố Tố, một cái tu hành ngàn năm xà yêu. Lý Tiếu cũng không bởi vì Diệp Thiên biết vợ hắn là xà yêu kinh ngạc, tinh thần chán nản, vụng trộm gạt lệ, nàng là một cái hiền lành yêu, giống như một cái nữ Bồ Tát, lại bởi vì là yêu, bị pháp hải khóa tại lôi phong tháp. Thánh chủ, mang ta lần nữa tu tiên. Lý Tiếu lau khô nước mắt, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, sau đó thì sao? Diệp Thiên ực một hớp rượu, đánh bại pháp hải, cứu ra nương tử của ta, hắn là hoàng cảnh đỉnh phong. Ngươi đuổi không kịp hắn. Diệp Thiên cười một tiếng, liền ngươi nương tử ngàn năm tu vi đều bị chấn áp, huống chi là ngươi. 100 năm không thể, bên kia 300 năm, 300 năm không thể, bên kia 500 năm, 500 năm không thể, vậy liền 1000 năm. Lý Tiếu nắm đấm nắm chặt, hai mắt đẫm lệ bên trong, lóe ra trước nay chưa từng có ánh mắt, tuế nguyệt ung dung, đạo tâm vĩnh cố, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại hắn. Các ngươi đến, người nương tử cũng chưa chắc chờ đến. Diệp Thiên thu tử hồ, chậm rãi đứng lên, chờ ta ở đây, nói. Diệp Thiên một bước bước lên hư thiên, thẳng đến Kim Sơn tự mà đi. Trong đêm Kim Sơn tự, Phật quang vạn đạo, rực rỡ vô cùng, chiếu khắp thế gian, cũng phổ độ lấy chúng sinh. Diệp Thiên tới, đứng lặng tại Kim Sơn tự bên ngoài, nhìn xem tự viện bên trong một cái thiền phòng, tựa như có thể cách mờ mịt mây mù. Nhìn thấy cái kia khoanh chân gõ mộc ngư pháp hải, cười nói, thánh tăng, thương lượng vấn đề thôi. Thí chủ nghĩ thông suốt pháp hải khai mắt, bình hòa nhìn xem Diệp Thiên, thế thì không có. Diệp Thiên ho khan một tiếng, kia thí chủ tối nay đến, chỗ vì chuyện gì? Nghe nói ngươi này khóa lấy một cái xà yêu, thật có việc này? Pháp hải lời nói ung dung, nàng cùng phàm nhân mến nhau, làm trái với thiên đạo thường luân, có thể ta nghe nói nàng là một cái hiền lành yêu. Diệp Thiên cười nói, huống hồ nhân gia lưỡng tình tương duyệt, ngươi như vậy chia rẽ một việc nhân duyên, có phải hay không quá là không tử tế, cái này cũng làm trái Phật môn thiền chỉ đi, yêu liền là yêu, nhân yêu khác đường. Nói thực ra, tại tinh không khi thấy ngươi, ta tự cảm thấy ngươi là đắc đạo cao tăng, bây giờ nghe nói ngươi ngôn từ, ta đảo coi trọng ngươi mấy phần. Diệp Thiên ung dung cười nói, vạn vật đều có tình, ngươi lại như thế nào, yêu thì sao? Phật gia thiện, chính là như vậy mẫn diệt thế gian tình Phật gia thiện, chính là như vậy căm hận thế gian yêu, nhân yêu mến nhau, vốn là sai, ta từ lo liệu Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Diệp Thiên cười nhạo một tiếng, ta đến hỏi ngươi, như thế nào chúng sinh, có linh giả, đều là chúng sinh, như thế nào phổ độ, quảng thi Phật Pháp, trợ chúng sinh thoát ly khổ hải. Tốt một cái quảng thi Phật Pháp thoát ly khổ hải. Diệp Thiên hung hăng dãy giụa cổ, yêu cũng có linh, nàng cũng là chúng sinh, ngươi Phật Pháp, có thể từng trợ nàng thoát ly khổ hải, ngươi cái gọi là phổ độ, liền là vô tình chia rẽ, đây chính là Phật gia từ bi Pháp hải, ngươi căn bản không biết như thế nào tình, cũng căn bản không biết như thế nào yêu, vô tình Phật, ngươi có tư cách gì phổ độ chúng sinh, ngã Phật từ bi, khóa nàng chính là trợ nàng, đợi hắn thành tâm quy y ngã Phật, chính là thoát ly khổ hải. Từ bi, Diệp Thiên cười, lúc này đưa tay, đem tự viện bên trong một cái tĩnh tọa tiểu tăng cách không bắt được, một tay bóp lấy tiểu tăng cổ, cười nhìn Pháp Hải, ở trước mặt ta tự phế tu vi, ta liền thả hắn, sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả, thế nào, không chịu dùng tu vi đổi cái này tiểu tăng mệnh Pháp Hải, ngươi từ bi đâu, thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Pháp Hải lời nói mờ mịt, mang theo vô thượng Phật âm, vang vọng tại thiên địa ở giữa, của ta đồ đao, đã cứu vạn vực thương sinh, ngươi đây Pháp Hải có thể nguyện huy động đồ đao tự chém tu vi, cứu cái này tiểu tăng mệnh, trợ hắn thoát ly khổ hải. Diệp Thiên mắt nhìn thẳng nhìn xem Pháp Hải, nếu là không muốn, vậy liền đừng có lại giảng ngươi từ bi, cũng đừng lại dùng kia cao cao tại thượng Phật Pháp, đi phổ độ ngươi cái gọi là chúng sinh. Nói, Diệp Thiên bỗng nhiên đưa tay, đem kia tiểu tăng đưa về tại chỗ. Tiếp theo, hắn một bước bước vào Kim Sơn tự, đi tới Lôi Phong tháp xuống, dừng bước, canh giữ ở Lôi Phong tháp hạ cao tăng một tiếng quát lớn, từng cái Phật quang lấp lánh, chặn Diệp Thiên đường đi. Thật sự là buồn cười, Diệp Thiên cười bên trong mang theo châm chọc, thế gian khó khăn, các ngươi không đi cứu vớt thương sinh, lại là canh chừng một cái hiền lành yêu, các ngươi từ bi, liền là một cái thiên đại chê cười, thí chủ, chớ có khinh nhờn vô thượng Phật, kính các ngươi dạng này Phật, có sâu dùng. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, một chưởng quét ngang mà ra, chương 1150, tinh hà khắp Kim Sơn, quanh, yên tĩnh đêm. Bị một tiếng ầm ầm chỗ đánh vỡ, Diệp Thiên quét ngang chư Phật, quét ngang Lôi Phong tháp, cứu ra trong đó xà yêu Bạch Tố Tố, đạo hữu, người, Bạch Tố Tố ngơ ngác nhìn xem Diệp Thiên, cũng không biết một cái thiên cảnh, vì cứu nàng mà đại náo Kim Sơn tự, Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không giải thích, một tay nắm lấy Bạch Tố Tố, một tay cầm Bá Long đao, thẳng đến ngoài núi mà đi, thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, tiền phương. Kim Sơn tự chư Phật cản trở cản, từng cái người mặc cà sa, cái cổ mang Phật châu, trong tay riêng phần mình cầm một cây thiền trượng, có thể nói là đầy trời chư Phật, từng cái Phật quang lấp lánh, như từng khỏa rực rỡ tinh thần, đi người mỗ mỗ quay đầu là bờ, Diệp Thiên cường thế vô cùng, một bước lên trời, Bá Long đao quét ngang, liên miên Phật đà rơi xuống hư thiên, Phật hải vô lượng, chư Phật thở dài một tiếng, quét ra từng mảnh Phật quang. Rót thành Phật quang hải dương, hướng Diệp Thiên liên tục mà tới, chư thiên vạn cảnh, thái hư quy nhất, Diệp Thiên huy động Bá Long đao, thi triển vô thượng bí thuật, một đao chém về phía Phật quang hải dương, nhường, để hắn kinh dị là, kia Phật hải cực kỳ cường hoành, trong đó có một cỗ cực kỳ thần bí lực lượng, niệm lực, Diệp Thiên trong nháy mắt khám phá mánh khóe, Phật bị thế nhân cung phụng, trong cõi u minh dựng dục ra tín ngưỡng niệm lực, loại này lực lượng chính là vô hình lực lượng. Nhưng là bá đạo cường hoành, tín ngưỡng chi nhân càng nhiều, niệm lực du cường, mở cho ta, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên, nay một đao dung hợp luân hồi chi lực, mạnh mẽ bổ ra Phật Hải, ai, Pháp Hải thở dài một tiếng, đạp thiên mà đến, tế ra bình bát, trong đó có liên tục tín ngưỡng niệm lực mãnh liệt mà ra, Phật quang bắn ra bốn phía, có tịnh hóa vu linh chi lực, mãnh liệt dâng trào, bàng bạc vô cùng. Ngoại đạo pháp tướng, khai, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, mở ra hỗn độn thế giới dị tượng, chặn kia dâng trào niệm lực, Pháp Hải thấy thế, song trưởng lúc này chắp tay trước ngực, nhà, đâu, bá, bò, ò, đùa nghịch, Pháp Hải trong miệng niệm tụng cổ lão Phật kinh, đầy trời chư Phật cũng đều là như thế, quanh thân có Phật văn vờn quanh, mà hắn thanh âm, như hồng trung đại lữ, mang theo Phật chi thiền ý, hùng hồn mà dài dòng. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, biết Pháp Hải bọn hắn động chính là loại nào bí thuật, cũng không phải là hoàn chỉnh tịnh thế chú, trong đó có không trọn vẹn, à, dường như không chịu nổi cường đại Phật âm, Diệp Thiên sau lưng Bạch Tố Tố lộ ra thống khổ thần sắc, rất có tại chỗ hiển hiện nguyên hình, tự liền Diệp Thiên trên bờ vai tiểu ưng, cũng thống khổ tê mình, thấy thế, Diệp Thiên phất thủ đem hai người thu nhập hỗn độn thần đỉnh bên trong. Pháp Hải cùng Kim Sơn tự chư Phật hợp lực thi triển Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, uy lực quá mức cường hoành, dù hắn rất cảm thấy áp lực, may đế giác cùng đan tổ long hồn thủ hộ lấy hắn nguyên thần chân thần, bằng không thì cũng hơn phân nửa bị thương. Thí chủ, tỉnh ngộ đi, Pháp Hải đưa tay, theo hướng Diệp Thiên, chính là một đạo kim sắc thủ ấn, trong lòng bàn tay, còn có một cái chữ khắc họa, nên tỉnh là ngươi đi, Diệp Thiên cười lạnh, nghịch thiên mà lên. Chém ra một đao bát bộ thiên long, lật tay một chưởng lại là cửu cung thiên ấn, pháp hải hai ngày Phật ấn bị đánh phá, đầy trời chư Phật cũng gặp tác động đến, liên miên rơi xuống, ông, hư thiên một tiếng chiến minh, pháp hải trong tay bình bát bay ra, Phật ra thánh khí, vô cùng kinh khủng, ép tới Diệp Thiên Thánh khu băng liệt, đỉnh thiên đạp đất, Diệp Thiên hừ lạnh tế ra hỗn độn thần đỉnh, cũng là trở nên khổng lồ như núi, thần đỉnh cổ phát tự nhiên, đại xảo bất công, có độn giáp thiên tự vờn quanh, có đại đạo thiên âm vang vọng, chặn kia thánh khí bình bát, đến, Diệp Thiên Thánh huyết sôi trào, như lửa thiêu đốt, chiến lực lần nữa kéo lên, độc chiến đầy trời chư Phật. Cái này, nhìn xem khí che bát hoang Diệp Thiên, hỗn độn thần đỉnh bên trong, Bạch Tố Tố lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái thiên cảnh, lại có như thế nghịch thiên chiến lực, nàng tu hành ngàn năm, cũng xa không chỉ Diệp Thiên 1%, so sánh nàng mà nói, tiểu ưng tự bình tĩnh nhiều, không ngừng dương lấy cánh ưng, ưng mắt thần mang bắn ra bốn phía, muốn giết ra ngoài giúp Diệp Thiên. Bạch Tố Tố nhìn thoáng qua tiểu ưng, trong đôi mắt đẹp còn có rất thần sắc không tự nhiên, dường như nhìn ra tiểu ưng huyết mạch, hai người bọn họ đều không là nhân loại, đều là yêu một loại, hơn nữa còn là thiên địch. Oanh, ầm, oanh, ngoại giới, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, Kim Sơn tự rất nhiều tự viện đều sụp đổ, đại chiến trường cảnh rất là hùng vĩ, có lẽ là động tĩnh quá lớn, trên hành tinh cổ này phàm nhân, đều bị đánh thức. Sa Thiên nhìn về phía Kim Sơn tự bên này, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại đều phủ phục trên mặt đất, hy vọng thượng thương phù hộ, còn tại trong núi sâu chờ đợi Diệp Thiên Lý Tiếu, cũng là một mặt lo lắng, ngược lại là có chút hối hận nói ra chính mình kia thê thảm chuyện cũ, đến mức Diệp Thiên đại náo Kim Sơn tự, như Diệp Thiên lại sơ suất, hắn một lần chết không ai có thể hơn, phốc, phốc, phốc, Kim Sơn tự bên trên, Diệp Thiên không ngừng bị thương. Cường đại thánh khu, cũng khó kháng cái kia đáng sợ tín ngưỡng niệm lực, bất quá pháp hải bọn hắn cũng không tốt gì, bị Diệp Thiên giết lùi một mảnh lại một mảnh, tuy là Phật, tứ đại giai không, nhưng cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc, đây là một cái thiên cảnh nên có chiến lực, vạn Phật triều tông, pháp hải dáng vẻ trang nghiêm, động Phật gia đại thuật, sau lưng hiển hiện một tòa kim sắc đại Phật, kim quang vạn đạo, khổng lồ như núi. Hắn thượng lưu tràn mỗi một tia Phật quang, đều như cự nhạc nặng nề. Tại chỗ, Diệp Thiên liền bị đánh phá một trường hất bay ra ngoài. Rất tốt, Diệp Thiên ngừng thân hình, trong nháy mắt mở ra ma đạo, chiến lực lần nữa kéo lên. Tay không tấp sắt đánh tới, bát hoang quyền ra tay bá đạo, dung hợp rất nhiều bí pháp. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào đại Phật phía trên. Bàng, bàng, bàng, đại Phật rất là cứng rắn, Phật quang vờn quanh. Diệp Thiên nắm đấm đánh vào trên đó, giống như đánh vào cứng rắn sắt đá phía trên. Lão tử không tin, Diệp Thiên cắn chặt hàm răng, khẩn thiết thấy máu, thánh cốt bay tứ tung, đồ đế lúc sát khí dâng trào như biển, ra chỉ hắn lực lượng. Tôn này kim sắc đại Phật, bị hắn sinh sinh đánh ra từng đạo vết rách, một màn như thế, rất là nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiên chân đạp huyết hải, ma sát chi khí dâng trào, máu me đầy đầu phát bay lên. Giống như một tôn cái thế đại ma, cùng cái kia kim sắc đại Phật hình thành so sánh rõ ràng, chính là một bộ ma cùng Phật tranh hùng, phá, cuối cùng một quyền rơi xuống, kim sắc đại Phật bị Diệp Thiên một quyền đánh ầm vang sụp đổ, phốc, phốc, phốc, đầy trời đều là trào máu thanh âm, dù là pháp hải cũng không ngoại lệ, bị phản vệ, toàn thân Phật quang đều lờ mờ đi rất nhiều, thái thượng chư thiên, hạ vũ tinh hà, Diệp Thiên một tay kình thiên, năm ngón tay hướng tinh không, vô số tinh thần chi quang tụ đến, dung thành một mảnh liên tục tinh hà, nguồn gốc từ cửu tiêu đến, rực rỡ chói mắt lóa mắt vô cùng, như ngân hà chút xuống. Trời ạ, đó là cái gì? Như thế khoáng thế kỳ cảnh, để cổ tinh phàm nhân trợn mắt hốc mồm, lại không biết Kim Sơn tự bên này chiến nhiệt hỏa thao thiên, oanh, tàn phá Kim Sơn tự liền hạ vũ tinh hà bao phủ, trong đó chư Phật, đứng cũng không vững. Diệp Thiên một bước Nazi, chân đạp cửu thiên, bay ra Kim Sơn tự, pháp hải thấy thế, chân đạp cái này Phật quang đuổi theo, dáng vẻ trang nghiêm hắn, lần thứ nhất lộ ra sắc mặt giận dữ, Phật quang bắt đầu trở nên pha tạp, trong đó có màu đen khí cùng màu xám khí, kia là sát cơ, Phật gia tứ đại giai không, cũng động sát niệm cũng có ác niệm. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, lão nạp muốn độ hóa ngươi cái này mà. Pháp hải thanh âm theo như hồng trung đại lữ, vang vọng thế gian, vậy liền tới, Diệp Thiên xoay người một cái giết trở về, ma hải thao thiên, khí thôn bát hoang, oanh, ầm, đại chiến tái khởi, chính là Diệp Thiên cùng Pháp Hải quyết đấu, hình tượng là trời long đất lở. Không thể không nói, Diệp Thiên mặc dù khó chịu Pháp Hải, nhưng đối hắn vẫn là rất khiếp sợ, một cái hoàng cảnh đỉnh phong, hắn Phật lực viễn siêu hắn tưởng tượng, căn bản không là bình thường hoàng cảnh đỉnh phong có thể so sánh với, đặc biệt là kia tín ngưỡng niệm lực, dâng trào như biển, đơn giản vô cùng vô tận, chính là Pháp Hải lực lượng cội nguồn. Bất quá, Diệp Thiên cũng không phải ăn chay, hắn là hoàng cổ thánh thể, khí huyết bàng bạc, thêm thượng tiên luân trời sinh luân hồi tự thân lực lượng, để hắn có đầy đủ lực lượng cùng Pháp Hải chính diện ngạnh cường. Khổ hải vô biên, Phật hải vô lượng, âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên, vạn vật tạo hóa, Phật pháp độ sinh, nghịch thế luân hồi, đạo pháp ngàn vạn. Hai người tại hư thiên chi thượng đấu pháp, riêng phần mình đều có ỷ vào, kinh thiên địa khóc quỷ thần, nhà, đâu, bá, bò, ò, đùa nghịch, chính đấu ở giữa, kim sơn tự phương hướng, đầy trời chư Phật đuổi tới, lại một lần thi triển đại nhật như lai tịnh thế chú, mà lại ra chỉ tín ngưỡng niệm lực, rót thành Phật hải, đem Diệp Thiên bao phủ trong đó, mẹ nó, có gan đơn đấu. Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, như giao long nhảy lên cửu thiên, xông ra Phật hải, không nói hai lời, trực tiếp bỏ chạy. Pháp Hải lúc này đuổi theo, chư Phật cũng là như thế, oanh, ầm, oanh, hành tinh cổ này náo nhiệt, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, từng tòa đại sơn sụp đổ, hình tượng rất là hùng vĩ. Diệp Thiên khai độn tốc độ vẫn như cũ không phải là dùng để trưng cho đẹp, hơn nữa còn tính nhân đạo, tránh đi phàm nhân tiểu trấn, miễn cho sinh linh đồ thán. Chương 1151, hồi trở lại Chu Tước. Trong đêm tối, Pháp Hải cùng chư Phật chưa từng đuổi tới Diệp Thiên, liền nhao nhao về tới Kim Sơn Tự. Bây giờ Kim Sơn Tự đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, lôi phong tháp đến, đập vào mắt nhìn thấy cảnh tượng chính là ngổn ngang lộn xộn tàn phá Phật tượng. Toàn bộ Kim Sơn Tự, không có một vật là hoàn chỉnh. Tất Chu Ma, Pháp Hải nắm chặt thiền trượng, Phật ra từ bi hán, kim quang lấp lánh trong mắt, lại lóe lên hàn mang. Bên này, Diệp Thiên vòng quanh cổ tinh chạy một vòng lớn, lúc này mới về tới trong núi sâu. Thánh chủ, mắt thấy Diệp Thiên trở về, Lý Tiếu cuống quýt tiến lên đón. Quả là nhiều người lực lượng lớn, Diệp Thiên lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, phất thủ lấy ra hỗn độn thần đỉnh, đem Tiểu Ưng cùng Bạch Tố Tố phóng ra. Tướng công, nương tử, lại gặp nhau, hình tượng là mang nước mắt, hai người khóc là khóc không thành tiếng. Diệp Thiên vội ho một tiếng, trực tiếp quay lưng đi, móc ra tử hồ, dựa cự thạch một bên uống, một bên nhìn Kim Sơn Tự phương hướng. May hắn chạy nhanh, không phải vậy lại bị quần ẩu, hơn phân nửa là tử chiến. Lúc đầu hắn không muốn khai chiến, dễ nói dễ thương lượng đều được. Hết lần này tới lần khác Pháp Hải chuyển ra cái kia buồn cười Phật Pháp, vậy cũng không tự khai làm sao. Tín ngưỡng niệm lực, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên nghĩ đến Phật gia niệm lực, mênh mông lực lượng, vô cùng vô tận, thật là làm cho hắn mở mang hiểu biết. Cho tới hôm nay, hắn mới chân chính minh bạch Thái Hư Cổ Long năm đó, Phật Tổ đích thật là huyền hoang 130 đế bên trong quỷ dị nhất một cái đại đế, bị vạn vực thương sinh tín ngưỡng cung phụng. Hắn tín ngưỡng niệm lực nên quá bàng bạc, cùng cấp bậc đại đế, hơn phân nửa không phải đối thủ, ai, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên vừa bất đắc dĩ lắc đầu, tiếc nuối cũng không làm đến Pháp Hải bình bát bên trên chữ. Diệp Thiên đã tính toán tốt, đợi cái nào ngày tu vi tinh tiến, chắc chắn sẽ lại đến viên này tên là Phật Đà Cổ Tinh, định cùng Pháp Hải hảo hảo tâm sự phổ độ chúng sinh cùng Phật gia từ bi, thuận tiện tại đem Pháp Hải bình bát sách trở về hảo hảo nghiên cứu nghiên. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Diệp Thiên tính toán thời điểm, Bạch Tố Tố lau khô nước mắt, đối Diệp Thiên cung kính thi lễ một cái. Lý Tiếu cũng là kích động không thôi, không hề nghĩ tới, vì cứu hắn nương tử, Diệp Thiên không tiếc đại náo Kim Sơn Tự, phần ân tình này theo như trăm năm chỉa hạt tri ân, để hắn vĩnh viễn cũng khó khăn quên đi, tiện tay mà thôi. Diệp Thiên cười một tiếng, hắn là vốn không nguyện quản việc này, ai kêu nàng là Lý Tiếu nương tử đâu, khi dễ bọn ta đại sở người. Làm thánh chủ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chọc giận lão tử, lần sau đem Nhược Thiên Chu Tước chuyển đến, nơi này không thể lại chờ đợi, theo ta đi. Diệp Thiên thu tử hồ, trở mình duỗi cái lưng mệt mỏi. Thánh chủ, thà cho chúng ta một chút thời gian. Lý Tiếu cuống quýt nói, còn có chuyện, mang ta Hải Nhi cùng đi. Lý Tiếu cuống quýt nói, còn có hải tử. Diệp Thiên sửng sốt một chút, còn theo bản năng nhìn sang bên cạnh thân Bạch Tố Tố, trong đầu hiển hiện một bộ kỳ quái hình tượng. Con của bọn hắn sinh ra tới lúc là người hay là một trái trứng? Hắn gọi Hứa Sĩ Lâm, rất đáng yêu, Lý Tiếu nói, còn cầm Bạch Tố Tố ngọc thủ, hẳn là rất đáng yêu, Diệp Thiên nói, đi theo bước tiến của bọn hắn, trong đầu nghĩ vẫn như cũ là người cùng đàn vấn đề, bất tài đã lâu, ba người đi tới một tòa phàm nhân giới tiểu trấn, trong đêm tiểu trấn cũng không bình tĩnh, rất náo nhiệt, từng nhà đều chuyển ra bản thân lư hương, cắm lên đàn hương, tại cầu xin thượng thương phù hộ, bọn hắn thành kính, đều khắc vào trên mặt. Đối với cái này, Diệp Thiên chỉ là không khỏi cười một tiếng, chính là chỗ này, Lý Tiếu đẩy ra một gian tên là Bảo An đường điếm phô, đi tới điếm phô sau tiểu viện, vào đây Diệp Thiên mới biết được, Lý Tiếu ở chỗ này còn có Nhất Tỷ Tỷ, thể nội cũng có Bạch Tố Tố nguyên khí, hơn 100 tuổi bọn hắn, vẫn như cũ tuổi trẻ, mà Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố hài tử, chính là bị Tỷ Tỷ và Tỷ Phu chiếu khán, Lý Tiếu là dưng dưng rời đi, lần này rời đi. Chẳng biết lúc nào trở về, mà Tỷ Tỷ và Tỷ Phu lựa chọn vẫn là làm một phàm nhân. Trong đêm khuya, Diệp Thiên mang theo Lý Tiếu bọn hắn bay ra cổ tình. Bạch Tố Tố vẫn còn tốt, ngàn năm xà yêu, chuẩn hoàng tu vi, có thể phi thiên. Tất nhiên là được chứng kiến tinh không hạo hãn. Ngược lại là Lý Tiếu, thân như tinh không đằng sau, có phần không thích ứng. Ba người lên đường thời điểm, Chu Tước Tinh bầu không khí lại là cực kỳ kiềm chế. Tuy là qua mấy ngày, nhưng như cũ tràn đầy đau đớn, quá nhiều người thổn thức thầm than, ngàn năm khó được có người tiến giai chuẩn thánh, lại là gặp ách nạn, cái này tại Chu Tước Tinh mà nói, liền là một cái thiên đại tổn thất, đan phủ Linh Sơn, các luyện đan sư vẫn như cũ cẩn trọng luyện đan, tiến giai chi nhân số lượng vẫn như cũ cực kỳ to lớn, bầu không khí rất là nóng khép, mỗi ngày đều có người chạy tới đưa vào giai ban thưởng, vậy mà, đan phủ đỉnh núi, lại là đứng vững vàng một tòa mộ bia. Không người biết đây là Diệp Thiên mộ bia, niệm vi đứng ở Diệp Thiên trước mộ bia, thê mỹ trên gương mặt, thỉnh thoảng còn có lệ quang rứt lời. Một bên, Tạ Vân cũng như một pho tượng đứng lặng, mặc dù hắn tin tưởng Diệp Thiên thực lực, nhưng này dù sao cũng là chuẩn thánh, lâu như vậy chưa từng trở về, hơn phân nửa đã là bỏ mình, trong mắt cũng ngấn lệ hiện lên. Ai? Cửu trọng thiên bên trên, Nhược Thiên Chu Tước không chỉ một lần âm thầm thở dài, Diệp Thiên cùng Mục Huyền Công chết. Tại Chu Tước Tinh, đích thật là một cái trọng đại đả kích, để nàng nhìn thấy con đường phía trước đều là mờ tối, nhật nguyệt thay đổi, tuế nguyệt luân hồi. Trong nháy mắt, 4 ngày lặng yên mà qua, cho đến ngày thứ 5 ban đêm, Diệp Thiên bọn hắn mới hàng lâm tại Chu Tước Tinh. Đây cũng là Chu Tước Tinh, Bạch Tố Tố ôm trong tã lót hải nhì, mới lạ nhìn xem tứ phương. Cái này nhưng so sánh bọn hắn chỗ cổ tinh lớn hơn, lúc trước nàng chỉ là nghe nói qua Chu Tước Tinh. Còn là lần đầu tiên tới đây, về sau liền ở chỗ này an gia. Lý Tiếu cầm hắn ngọc thủ, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ, lưu tại nơi này, chớ có đi loạn. Diệp Thiên tìm kỹ địa điểm cùng phương vị, để lại một câu nói đằng sau, liền thi triển tiên luân thiên đạo biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, sau khi đi vào, Diệp Thiên sửng sốt một chút, lục soát một vòng, nhưng lại không thấy Mục Huyền Công. Lúc này, Diệp Thiên tản ra thần thức, không hạn chế đầy mắt, không gian hắc động cũng không phải cái gì tốt địa phương, khắp nơi là hố mà nói, cái này nếu là không để ý gặp khó, hơn phân nửa hữu tử vô sinh, cũng đừng sai lầm. Diệp Thiên hung hăng gãi đầu, như một vệt thần quang bay tán loạn, một đường tản ra thần thức kêu gọi, không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới ngừng chân, xa xa liền thấy được Mục Huyền Công. Mục Huyền Công cũng không phải là đứng đấy, mà là nằm, lơ lửng ở nơi đó. Hơn nữa còn là hôn mê trạng thái, Diệp Thiên cuống quýt đuổi tới, gặp Mục Huyền Công không việc gì, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, bắn ra một vệt thần quang, tỉnh lại Mục Huyền Công. Qua, Mục Huyền Công thức tỉnh, lại là hung hăng xoa đầu, xem ra cũng không phải là tự nhiên thiếp đi, mà là gặp trong mắt kinh khủng trùng kích, đâu đến bây giờ còn tại ông. Tiền bối, ta trước khi đi nói qua, chớ lộn xộn mà. Diệp Thiên nhìn sang Mục Huyền Công. Nói mò, ta tự không nhúc nhích, là bị một đạo kinh khủng gợn sóng đụng bay tới. Mục Huyền Công cuống quýt nói, nhắc tới không gian hắc động cũng quá người, luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Kinh khủng gợn sóng, Diệp Thiên nhướng mày, theo bản năng liếc nhìn bốn phía, ám đạo kề bên này nhất định có kinh khủng tồn tại. Có lẽ là pháp khí, cũng có lẽ là không biết tên quái vật, tóm lại rất đáng sợ. Đi, Diệp Thiên lúc này khởi hành, mang theo Mục Huyền Công tìm kỹ phương vị, tiếp theo chui ra khỏi không gian hắc động. Vừa mới thoát ra không gian hắc động, Mục Huyền Công liền gặp Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố, thân sắc lập tức có chút kỳ quái, đó là cái gì tổ hợp, một phàm nhân, một cái xà yêu, còn có một cái trong tã lót hài nhi, chính là một nửa người nửa yêu, dạng này một nhà ba người, để Mục Huyền Công không kịp phản ứng, xin ra mắt tiền bối. Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố nhao nhao hành lễ, tự biết Mục Huyền Công không phải người bình thường, không cần đa lễ. Mục Huyền Công ôn hòa cười một tiếng, ngược lại là không có cường giả kiêu ngạo. Tiền bối, sau khi trở về, chớ có để quá nhiều người biết ngươi còn sống. Diệp Thiên bên này mở miệng, ta vốn là còn sống à. Mục Huyền Công sửng sốt một chút. Trên thực tế, tại toàn bộ U Đô trong mắt, ngươi đã chết. Diệp Thiên chậm rãi giải thích nói, không gian hắc động không thể so với bên ngoài, có thể ngăn cách bản tôn cùng phân thân liên hệ. Cũng tự nhiên có thể ngăn cách bản tôn cùng nguyên thần ngọc bài liên hệ. Tại ta mang ngươi vào không gian hắc động một khắc này, ngươi nguyên thần ngọc bài cũng đã vỡ vụn. Cũng chính là nói, ngươi tại trong mắt mọi người đã chết. Thì ra là thế. Mục Huyền Công bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Ám đạo không gian hắc động quỷ dị, làm cho tất cả mọi người cho là ngươi chết thuận tiện. Diệp Thiên nói tiếp, dạng này ngày sau mới có thể đánh khô nhạc một cái xoa tay không bằng. Nơi đây lợi hại, lão phu minh bạch. Mục Huyền Công vuốt vuốt sợi râu, lão trong mắt còn có hàn mang lóe sáng. Như thế, vậy liền U Đô gặp. Diệp Thiên nói, liền dẫn Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố rời đi. Chương 1152, muốn ta không có. Diệp Thiên cùng Mục Huyền Công mỗi người đi một ngả. Mục Huyền Công đi Mục Gia, mà Diệp Thiên mang theo Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố chạy thẳng tới U Đô. Trên phi kiếm, hình tượng coi như ấm áp. Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố ôm hài tử, giúp vào với nhau, khi thì cũng sẽ vuốt ve thoáng cái vẫn còn ngủ say Hứa Sĩ Lâm, tràn đầy phụ mẫu từ ái. Nhìn thấy bộ này ấm áp hình tượng, Diệp Thiên không khỏi cười một tiếng. Thân ở cường giả này vi tôn loạn thế, ly biệt quê hương chạy nạn, một nhà ba người đều lẫn nhau bình an. Cái này nhất là để cho người ta cảm động. Bỗng nhiên, Diệp Thiên đưa tay bắn ra một vệt kim quang. Cẩn thận ngưng xem, đó cũng không phải là một vệt kim quang, mà là một khối toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thạch, chỉ có ngón cái lớn chừng bằng móng tay, lóe ra hoa mỹ tiên quang, treo ở Hứa Sĩ Lâm trên thân, ngọc lệ tiên kim. Bạch Tố Tố sửng sốt một chút, tựa như nhận ra kia khối nhỏ tinh thạch là vật gì. Kia là tiên thiên thai nghén nguyên thần thần vật, tuy là chỉ có lóng tay lớn nhỏ, đó cũng là vô giá tiên bảo. Đạo hữu, cái này quá quý giá. Bạch Tố Tố nhìn về phía Diệp Thiên, một gia nhân, chớ có cùng ta khách sáo. Diệp Thiên cười cười, thánh chủ cho, chúng ta liền thu. Lý Tiếu mỉm cười cầm Bạch Tố Tố ngọc thủ, trong lòng ấm áp, thân ở tha hương nơi đất khách quê người. Diệp Thiên có thể như thế đối bọn hắn, để hắn cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đạo hữu. Bạch Tố Tố cũng không cự tuyệt, trong lòng cũng là vô cùng cảm kích. Nghỉ ngơi một chút, đến U Đô vẫn cần một chút thời gian. Diệp Thiên cười, đứng lặng tại phi kiếm tiền phương. Đem một vệt thần quang đánh vào phi kiếm tốc độ cực nhanh, như một đạo thần mang xẹt qua hư thiên. Tướng công, hắn đến cùng là ai? Bạch Tố Tố nhìn xem Lý Tiếu, cuối cùng là hỏi nghi ngờ của mình. Đại sở hoàng giả, Lý Tiếu nói, trong mắt còn có vẻ kính sợ. Đại sở hoàng giả, Bạch Tố Tố thì thào một tiếng. Tu đạo ngàn năm, nàng rất xác định chưa từng nghe thấy cái danh hiệu này, nhưng nàng xác định là, nàng tướng công Lý Tiếu cùng Diệp Thiên nhất định là có cố sự chi nhân. Sau đó, trên phi kiếm lâm vào lâu dài trầm tĩnh, chẳng biết lúc nào, mới gặp một tòa đại khí bàng bạc thành trì hiện lên ở tầm mắt. Trong đêm U Đô, theo như một viên lấp lánh minh châu, chính là chu tước tinh lộng lẫy nhất địa phương. Mà tối nay U Đô thành bên ngoài, lộ ra bình tĩnh vô cùng, ra ra vào vào cũng chỉ có top 5 top 3 tu sĩ. Đối với cái này, Diệp Thiên chỉ là ung dung cười một tiếng. U Đô người đều biết hắn đã chết. Khô Nhạc, Nhạc Sơn bọn người, Bát Đại Hoàng tử bọn hắn tự nhiên cũng biết, đã biết hắn đã chết, cũng liền không cần tại cái này chắn hắn. U Đô phồn hoa, vẫn là để Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố cảm giác mới mẻ. Lần đầu tiên tới cái này U Đô, hết thảy đều là mới lạ. Tự liền tỉnh lại tiểu anh nhi Hứa Sĩ Lâm cũng chuyển động mắt to nhìn tới nhìn lui. Bất tài đã lâu, ba người lên tam trọng thiền, cự ly đan phủ còn rất xa. Diệp Thiên liền có chút ngừng chân, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm đan phủ Linh Sơn bên ngoài. Tuy là cách rất xa, Diệp Thiên vẫn như cũ có thể nhìn thấy có rất nhiều thân ảnh tại kia bồi hồi, mà lại tu vi từng cái không thấp. Có nhiều người đang thi triển bí thuật nhìn lén đan phủ, nhưng đều bị đan phủ cấm chế cho che đậy. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, tất nhiên là có thể đoán ra những người kia là ai phái tới. Tại U Đô mắt người bên trong, hắn đã chết, không có hắn bên ngoài hấp dẫn lực chú ý. Khô Nhạc bọn hắn lúc này mới đem mục tiêu đặt ở đan phủ trên thân. Thu mục quang, Diệp Thiên phất thủ chuyển ra một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này có thể nối thẳng đan phủ, chính là nghịch hướng truyền tống. Diệp Thiên làm những này, đều là vì không làm cho phiền toái không cần thiết. Theo truyền tống trận chuyển động, ba người tức thì biến mất. Lần nữa hiện thân, đã là đan phủ Linh Sơn đỉnh núi. Vừa mới rơi xuống, Diệp Thiên liền nghiêng mắt nhìn gặp đứng ở đỉnh núi mộ bia. Trên đó còn có bốn chữ lớn khắc họa, Diệp Thiên chi mộ, lại nhìn mộ bia dưới, còn tựa sát một người, có lẽ là say sưa, tựa sát mộ bia ngủ thiếp đi, khóe mắt còn gặp chưa từng hong khô vệt nước mắt, có lẽ là khóc qua, mà lại là khóc như mưa, người này, không cần phải nói chính là Tạ Vân tên kia. Diệp Thiên hí hư một tiếng, trực tiếp giơ lên bàn chân, bản bản đằng đằng khắc ở Tạ Vân kia trương mặt to bên trên. Xem bên cạnh thân Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố đều há to miệng, muốn hay không như thế tả tính, ai đạp ta, ai đạp ta, lại nhìn Tạ Vân, giật mình thoáng cái tựu nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhưng khi thấy là Diệp Thiên lúc, đột nhiên sửng sốt, tưởng rằng chính mình nhìn lầm, muốn ta không có. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi ngươi còn sống, chuyện này, nói đến tựu nói lớn. Diệp Thiên lời nói thấm thía một tiếng, ngươi mỗ mỗ. Tạ Vân một cước đem Diệp Thiên đạp lăn ra ngoài, sau đó trực tiếp đem Diệp Thiên mộ bia bị rút ra, tựa như một khối đại hào cục gạch. Đối Diệp Thiên, mũi tử không là cái mũi mặt không phải mặt vung lên tự tạp, một bên tạp còn một bên mắng to, lão tử 100 năm đều đi qua một giọt nước mắt, toàn bộ mẹ nó cho ngươi khóc, ngươi cái tiện nhân, ngươi mẹ nó tại sao không đi chết. Thấy cảnh này, một bên Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố giật giật khóe miệng, không cần tự mình đi cảm thụ. Nhìn xem đều đau, dưới núi, lại có người đi lên, chính là Niệm Vi, một câu chưa nói, trực tiếp đẩy ra Tạ Vân, qua, Diệp Thiên bò lên, hung hăng xoa đầu, may hắn là hoang cổ thánh thể, kháng đánh năng lực mạnh, cái này nếu là đổi lại thiên cảnh, sớm bị Tạ Vân tên kia tạp thành một đống, ta cho là ngươi chết rồi. Niệm Vi bổ nhào vào tại Diệp Thiên trong ngực, ví như một cái bị ủy khuất tiểu nha đầu, khóc thành nước mắt người. Có lẽ là ôm người lực đạo quá lớn, Diệp Thiên một hơi đều không có đi lên, ngươi lại như thế cả, ta chắc chắn sẽ chết. Diệp Thiên kìm nén đến mặt to đỏ bừng, để cho ta lại ôm một lát, hai ngươi nếu không đi ta động phủ đi, kia có giường, rất lớn, rất rắn chắc. Tạ Vân ngữ trọng tâm trường nói một câu, cút, cút, hứ. Tạ Vân một mặt xem thường, không bằng hắn một câu, hoàn toàn chính xác để Niệm Vi buông ra. Mà lại lệ quang mông lung trên gương mặt, còn chiếu rọi một vòng mê người ửng đỏ, lại nói, cái này ba là ai? Tạ Vân nhìn về phía Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố, mục quang vẫn không quên tại trong tã lót Hứa Sĩ Lâm trên thân dừng lại thêm một giây. Tạ sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Tiếu lột xuống hắc bào, trong mắt còn có lệ quang lấp lóe. Ngươi Lý Tiếu? Tạ Vân thân thể run lên, một chút liền nhận ra Lý Tiếu. Lý Tiếu mặc dù dung mạo rất có cải biến, nhưng trong cõi u minh ký ức, vẫn là như vậy khắc sâu, hắn vô cùng xác định, là ta, Lý Tiếu nghẹn ngào cười một tiếng, tiến lên ôm lấy Tạ Vân, không nghĩ tới Tạ sư huynh còn nhớ rõ ta, bách chuyển thiên hồi, đến chết không quên, thánh chủ chỗ nào tìm được, Niệm Vi cũng là kích động không thôi, Phật Đà Tình, Diệp Thiên cười một tiếng, tới, ta giới thiệu cho các người. Lý Tiếu đã lau khô nước mắt, đem Bạch Tố Tố kéo đến phụ cận, đây là nương tử của ta, vị này là Tạ Vân sư huynh, kia là Niệm Vi sư tỷ, ngươi được đấy, lấy xinh đẹp như vậy một cái nàng dâu. Tạ Vân thổn thức một tiếng, gọi ta Bạch Tố thuận tiện. Bạch Tố Tố cười một tiếng, đây là con của các ngươi sao? Niệm Vi chớp linh triệt đôi mắt đẹp nhìn xem Bạch Tố Tố ôm ấp tiểu gia hỏa nhi, lập tức mẫu tính đại phát, một mặt kích động, có thể hay không cho ta ôm một cái? Tất nhiên là có thể, Bạch Tố Tố khẽ nói cười một tiếng, cái này tiểu nhân nhi, sinh thật sự là đáng yêu. Niệm Vi trêu đùa tiểu gia hỏa nhi, sau đó vẫn không quên lấy ra một viên linh châu, treo ở Hứa Sĩ Lâm trên thân. Đạo hữu, làm như vậy không được. Bạch Tố Tố cuống quýt tiến lên, tất nhiên là nhìn ra Niệm Vi cho linh châu chính là bất phàm chi vật, hơn nữa còn là chân quý vô cùng pháp bảo, đích thật là quý giá chút ít. Một gia nhân, chớ có khách khí, tới, ta ôm một cái. Tạ Vân xông tới, đoạt lấy tiểu Sĩ Lâm, lại không phải ôm xem, mà là một cái tay xốc lên Sĩ Lâm bàn chân nhỏ, toàn bộ đều cho sách đi lên, ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, không biết còn tưởng rằng hắn mang theo một cái thỏ từ đâu. Tiểu gia hỏa này, trắng mập mập. Tạ Vân nói, vẫn không quên hèn hạ gõ Sĩ Lâm tiểu kê, oa oa oa, rất nhanh. Trên đỉnh núi liền vang lên tiểu Sĩ Lâm thanh thúy khóc nỉ non âm thanh. Xéo đi, không chờ Bạch Tố Tố cùng Lý Tiếu tiến lên, Diệp Thiên liền động, một cước đem Tạ Vân đạp lăn ra ngoài, bình ổn tiếp nhận tiểu Sĩ Lâm, sau đó thận trọng thả lại đến trong tã lót. Đại tẩu chớ trách, kia hàng có bệnh. Diệp Thiên đem tiểu Sĩ Lâm đưa cho Bạch Tố Tố, cũng còn không quên xấu hổ cười một tiếng. Đã nhìn ra, Bạch Tố Tố tiếp nhận hài tử, vẫn không quên hung hăng trừng mắt liếc Tạ Vân. Chương 1153, dáng dấp quá đẹp, nhìn nhiều vài lần, đêm khuya, Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố được an bài tại Đan Phủ Linh Sơn, còn như Diệp Thiên bọn hắn, vẫn như cũ đứng lặng tại đỉnh núi, lặng lặng nhìn xem ngoài núi, từ nơi này nhìn lại, còn có thể thấy rõ ràng ngoài núi từng cái bay tới bay lui bóng đen, từng cái tu vi không kém, những người kia ngược lại là rất có sừng sững, hơn nửa đêm không ngủ được, vẫn tại Đan Phủ lắc lư. Diệp Thiên chắc chắn, giờ phút này nếu là có người đi ra Đan Phủ, trước tiên liền sẽ bị bọn hắn cho để mắt tới. Làm sao, Đan Phủ có cấm chế cường đại, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, người bên ngoài muốn dùng bí pháp nhìn lén, nhìn thấy lại chỉ là mờ mịt mây mù. Người sau khi chết ngày thứ hai bọn hắn liền tới. Tạ Vân chậm rãi nói, trước sau sau một chút cũng có mười mấy đám người, căn bản là ngày ngày đến khiêu khích, nói muốn tại luyện đan bên trên phân một cái cao thấp. Không có người chuyển di bọn hắn lực chú ý, không để mắt tới Đan Phủ mới là lạ. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, thánh chủ ngày đó quyết đoán vẫn rất có dự kiến trước. Niệm Vi nhẹ giọng nói, bọn hắn vào không được, bí pháp cũng nhìn lén không phải, cũng chỉ có thể tại ngoài núi các loại. Một khi có người ra ngoài, liền sẽ bị bí mật mang đi, nghĩ thủ liền để bọn hắn trông coi. Diệp Thiên ung dung một tiếng, tự triệt để phong bế Đan Phủ, gấp chết bọn hắn. Tạ Vân oán hận mắng, thánh chủ không có ở đây đoạn này thời gian, Đan Phủ các luyện đan sư tiến bộ vẫn là rất kinh người. Niệm Vi nói, phất thủ lấy ra một bộ cổ quyển, trên đó viết đều là luyện đan sư danh tự. Diệp Thiên tiếp nhận, liếc mắt qua, ánh mắt lập tức tự sáng lên, dù hắn định lực, cũng không khỏi đến bị kinh ngạc một chút. Không tốn thời gian dài, bọn hắn sẽ là một cô đáng sợ lực lượng. Niệm Vi vui mừng cười một tiếng, ta cũng không thể kéo xuống. Lần này không đạt thiên cảnh, tất không xuất quan. Tạ Vân mấp máy tóc, quay người liền đi tới, vẫn không quên từ trong ngực xách ra một mặt phát sáng tấm gương, một chỉ điểm ra, trên mặt còn lộ ra cực kỳ nụ cười bỉ ổi. Không sai, hắc hắc hắc. Thấy thế, Diệp Thiên đuổi theo, hai lời một câu không nói nhiều, tại chỗ liền đem Tạ Vân nhấn trên mặt đất. Lưu manh, Niệm Vi cũng đuổi kịp, cũng là không nói hai lời. Đi lên tự đánh, không trách hai người như thế, chỉ vì Tạ Vân tên kia quá tiện, trong tay kia cái gương chính là huyền cơ kính, là nhìn lén người pháp bảo. Diệp Thiên cùng Niệm Vi sở dĩ đập hắn, là bởi vì hắn tại nhìn lén Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố bọn hắn, khổ cực Tạ Vân, trực tiếp tự bị đánh mộng đi qua. Diệp Thiên dứt khoát tìm một cái nhi dây thừng cho treo ở trên trạc cây, tiện nhân, trước khi đi, Diệp Thiên cũng còn không quên đạp tên kia một cước. Chính mình cũng không phải không có nàng dâu, Niệm Vi cũng là oán hận một tiếng, muốn nói nàng người hoàng huynh này trước kia còn là rất tốt, tối thiểu là cái quân tử, từ khi mở ra trí nhớ kiếp trước, hắn đơn giản phản thiên, mỗi khi nhìn thấy cái kia khuôn mặt, nàng liền có một loại mãnh liệt muốn đánh người xúc động, mà lại hướng chết đánh cái chủng loại kia. Cuối cùng nhìn thoáng qua quơ tới quơ lui Tạ Vân, Diệp Thiên lúc này mới rời đi, vẫn như cũ là đêm tối. Hắn thông qua truyền tống trận rời đi Đan Phủ, một đường thẳng tới U Đô Cửu Trọng Thiên. Ngươi còn sống? Nhìn thấy Diệp Thiên lúc, Nhược Thiên Chu Tước đều kinh ngạc một chút. Diệp Thiên nhún vai, rất tự giác tìm một cái dễ chịu địa phương ngồi xuống. Xem Nhược Thiên Chu Tước khiếp sợ không thôi, bị một tôn chuẩn thánh truy sát còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Diệp Thiên chính là nàng thấy qua cái thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Nhược Thiên Chu Tước xem Diệp Thiên ánh mắt lần nữa đại đổi. Trước mặt cái này nhìn như không đáng tin cậy tiểu tu sĩ, toàn thân trên dưới đều là cảm giác thần bí, mà lại thần bí để cho người ta đoán không được. Bên này, Diệp Thiên một tay nâng cằm lên, nhìn từ trên xuống dưới Nhược Thiên Chu Tước, mà lại con mắt đều không mang theo nháy. Nhược Thiên Chu Tước cũng ngồi xuống, có lẽ là Diệp Thiên chằm chằm đến toàn thân mất tự nhiên, liền không khỏi ho nhẹ một tiếng. Bất quá, tuy là như thế, Diệp Thiên nhưng như cũ đang ngó chừng nàng xem. Từ đầu đến chân một tấp quét mấy lần, xem Nhược Thiên Chu Tước đều luống cuống, như vậy bị xem, chuẩn thánh đều không che được, ngươi muốn nhìn thấy khi nào. Cuối cùng, Nhược Thiên Chu Tước mở miệng, nói xong không quên liếc qua Diệp Thiên, dáng dấp quá đẹp, nhìn nhiều vài lần, ngươi chẳng lẽ coi trọng ta. Nhược Thiên Chu Tước cũng là một tay nâng gương mặt, cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên, đừng làm rộn. Diệp Thiên ho khan một tiếng, ta đang tìm đồ vật, đã là tìm đồ. Trực tiếp hỏi ta thuận tiện, như vậy nhìn ta chằm chằm xem, là mấy cái ý tứ liền là ý tứ kia, nói thẳng, tìm cái gì, thượng cổ chú ấn. Diệp Thiên cuối cùng là thu mục quang, mà lại hung hăng thở dài một hơi, cái gì thượng cổ chú ấn. Nhược Thiên Chu Tước sửng sốt một chút, Khô Nhạc tại Mục Huyền Công tiền bối thể nội trồng thượng cổ chú ấn. Diệp Thiên ung dung một tiếng, còn có chuyện như thế. Nhược Thiên Chu Tước xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Trong đôi mắt đẹp còn có băng lãnh hàn mang chợt bắn, còn có để ngươi càng khiếp sợ. Diệp Thiên tự rót tự uống, lời nói ung dung, không chỉ là Mục Huyền Công thể nội, còn có Mục gia thánh chủ cùng rất nhiều trưởng lão thể nội đều có kia thượng cổ chú ấn. Thanh Long Tinh xâm chiếm Chu Tước Tinh đêm đó, ta âm thầm quan sát qua, Chu Tước gia cùng cái khác bát đại thế gia cũng đều là như Mục gia. Chỗ nói là, toàn bộ U Đô trừ ngươi bên ngoài, tất cả cao tầng đều không ngoại lệ. Toàn bộ chúng chiều, cái này, Nhược Thiên Chu Tước thần sắc đại biến, cũng không biết còn có như thế kinh thiên bí mật, nàng quá biết điều này có ý vị gì, ta đi diệt Khô Nhạc, nghĩ đi nghĩ lại, Nhược Thiên Chu Tước bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt sát cơ bốn phía, hắn giờ phút này không thể chết. Diệp Thiên đem Nhược Thiên Chu Tước lôi trở lại chỗ ngồi, sớm diệt sáng sớm tốt lành tâm. Nhược Thiên Chu Tước lạnh lùng một tiếng, những năm này, hắn là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ngươi đem sự tình thấy quá đơn giản. Diệp Thiên trầm giọng nói, hắn trùng hạ thượng cổ chú ấn, cùng loại với cực hình liên đới, một người hoạch tội, cửu tộc liên lụy, hắn mà chết, bị trùng hạ chú ấn người đều là hội sẽ chôn cùng. Ngươi hẳn là biết Khô Nhạc chết, cuối cùng ý vị chính là cái gì. Đúng là bá đạo như vậy. Nhược Thiên Chu Tước tâm linh cự chiến, uy hiếp khẳng định là có. Diệp Thiên cười một tiếng, Khô Nhạc cử động lần này đơn giản là muốn trưởng khống U Đô. Có thể hắn cuối cùng chỉ là một cái hoàng cảnh đỉnh phong, có người đè ép, hắn không dám quá mức làm loạn, không đem ép quá mau, những cái kia bị trùng hạ chú ấn người chính là an toàn. Nhưng nếu hắn đột phá đến chuẩn thánh đâu. Nhược Thiên Chu Tước lẳng lặng nhìn xem Diệp Thiên, ta thôi toán qua, trong vòng 100 năm, hắn không có khả năng tiến dài. Diệp Thiên cười nói, chuyện ác làm quá nhiều, liền sẽ chọc nhân quả, hắn cùng Âm Thực Vương khác biệt. Trong cõi u minh gông cùm xiềng xích trói buộc hắn, vậy liền như vậy bỏ mặc hắn, chí ít tại ta không có biết rõ kia chú ấn trước đó không thể vọng động hắn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, kia là cái người điên, ai biết hắn còn có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau, đợi cho hết thầy làm rõ ràng, lại đem hắn nhổ tận gốc, việc này không làm liền thôi, muốn làm liền làm sạch sẽ. Diệp Thiên, ngươi so ta trong tưởng tượng càng thêm không đơn giản. Nhược Thiên Chu Tước lời này tràn đầy thâm ý, chuyện xấu nói một kiện, vậy liền đến một kiện tốt. Diệp Thiên nói, vẫn không quên đối Nhược Thiên Chu Tước nháy thoáng cái con mắt, ngươi hiểu không biết được ta đem ai cho cầm trở về, ai vậy, khiến cho thần bí như vậy, là ta. Không đợi Diệp Thiên mở miệng, Trúc Lâm bên ngoài liền vang lên một đạo già nua tiếng cười. Mục Huyền Công Nhược Thiên Chu Tước bỗng nhiên đứng dậy, một mặt khó có thể tin nhìn xem Trúc Lâm bên ngoài đi vào một cái lão giả, nhìn kỹ. Cũng không chính là Mục gia lão tổ Mục Huyền Công sao? Chương 1154, có tiền thật tốt, thật bất ngờ đi, ta cũng còn sống. Mục Huyền Công đi tới, ôn hòa cười một tiếng. Cái này, Nhược Thiên Chu Tước có chút trở tay không kịp, là Diệp Thiên tiểu hữu đã cứu ta. Mục Huyền Công ôn hòa cười một tiếng, ngươi làm sao làm được? Nhược Thiên Chu Tước bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, cái này vừa kinh vừa vui tới quá nhanh. dù là nàng đều có chút đầu váng mắt hoa, cảm tình nàng cái này làm lão tổ một mực bị mờ mờ màng màng, bí mật, Diệp Thiên Ngữ trọng tâm trường nói một câu, không muốn nói cũng tốt, bí mật cũng được, đây là Udo Chi đại hạnh sự tình, Nhược Thiên Chu tước kích động không thôi, Mục Huyền Công cùng Diệp Thiên cũng có thể cảm giác được nàng tâm cảnh, cái này trăm ngàn năm qua, chính là nàng một tôn chuẩn thánh chống đỡ lấy Chu tước tuỳnh, bây giờ Mục Huyền Công nghịch thiên đột phá chuẩn thánh, nàng cũng không cần như vậy vất vả, như thế đến nay, cho dù Thanh Long Tinh lại đem Âm Thực Vương mời đến, ta Chu Tước Tinh cũng không sợ, Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công nhao nhao cười nói, mà đối ba đội hình, chúng ta đủ để tự vệ, thế gian lại không Âm Thực Vương, hai người cười lúc, Diệp Thiên ung dung một tiếng, thế gian lại không Âm Thực Vương, Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công liếc nhau một cái, lại nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, sư tôn ta là cái bạo tính khí, không thể gặp người khác khi dễ hắn đồ nhi. Âm Thực Vương thật vừa đúng lúc đụng phải, sư tôn trong cơn tức giận, liền đem tên kia đưa đi đi Diêm Vương kia hảo hảo học một ít đạo lý làm người. Diệp Thiên một mặt ý vị thâm trường nói, xả lý do là một bộ nhi một bộ, cũng đem Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công hù cũng là sướng sở, người sư tôn tại đến Chu Tước Tinh Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, thế thì không có, ngay khác như có cơ hội, tiểu hữu nhất định phải dẫn tiến thoáng cái. Nhược Thiên Chu Tước cùng Mục Huyền Công nhao nhao nói, một cái chuẩn thánh nói diệt tự diệt, đây là sức chiến đấu cỡ nào, chẳng lẽ lại là thánh nhân cảnh, dễ nói, Diệp Thiên phủi mông một cái đứng lên, đi ra ngoài, đi ra mấy bước cũng còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Nhược Thiên Chu Tước, ta lại đi Chu Tước điện lấy điểm nguyên thạch, ngươi không có ý kiến đi, lấy, tùy ý lấy, Nhược Thiên Chu Tước tâm tình thật tốt, không là bình thường khẳng khái, đúng vậy. Diệp Thiên làn khói nhỏ vọt không có ảnh nhi, hắn nhất định là ta Chu Tước Tinh quý nhân. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, Mục Huyền Công vui mừng vuốt vuốt sợi râu. Ta rất muốn biết, là như thế nào sư phó, mới có thể dạy ra như thế nghịch thiên một cái đổ nhì. Nhược Thiên Chu Tước hít sâu một hơi, có thể diệt chuẩn thánh, hắn sư tôn hơn phân nửa là một tôn thánh nhân. Hai người đàm luận thời khắc, Diệp Thiên đã hạ cửu trọng thiên, đi một chuyến Chu Tước Điện. Nâng đi 9.000 vạn nguyên thạch, đằng sau, Diệp Thiên lại từ bát trọng thiên một đường càn quét, nhưng phàm là luyện đan dùng vật liệu, đều bị hắn mua sắm không còn, đợi cho đi vào nhất trọng thiên, kia 9.000 vạn nguyên thạch, đã bị kỳ hoa còn thừa không có mấy, có tiền thật tốt, Diệp Thiên cầm túi chữ vật hí hư một tiếng, âm thầm cân nhắc ngày nào lúc rời đi, muốn hay không đem Chu Tước ra trong kim khố nguyên thạch dọn đi một chút, dù sao Chu Tước ra có tiền, Diệp Thiên. Chính đi ở giữa, Diệp Thiên chợt nghe có người sau lưng kêu gọi, Diệp Thiên vô ý thức quay đầu, mới gặp chính là một người thư sinh ăn mặc người, cẩn thận một nhìn mới biết là một cái nữ giả nam trang nữ tử, sinh mấy phần mị thái, đúng là hắn hàng xóm Hồ Tiên Nhi, nữ giả nam trang, Diệp Thiên tâm thần một cái chớp mắt hoảng hốt, dường như nhớ lại trăm năm trước cơ ngưng xương, nàng cũng yêu thích nữ giả nam trang, kia là một cái để tâm hắn tự phức tạp nữ tử, đã từng tổn thương hắn. Lại là trí tử che ở trước người hắn, nếu có kiếp sau, ngươi có thể nguyện hứa ta một thế tình duyên. Bỗng nhiên, Diệp Thiên bên tai dường như vang lên câu nói này ngữ, hắn đến nay chưa quên cơ ngưng xương chết tại trong ngực hắn hình tượng. Diệp Thiên, gặp Diệp Thiên sướng sờ, Hồ Tiên Nhi duỗi ra ngọc thủ tại Diệp Thiên trước mắt lung lay, tức thì bị bừng tỉnh. Diệp Thiên theo bản năng nhìn từ trên xuống dưới Hồ Tiên Nhi, thần sắc còn không là bình thường kỳ quái, vấn đạo. Ta dùng bí thuật che đậy thời cơ dung mạo, ngươi cũng có thể nhận ra ta, có thể, Hồ Tiên Nhi khẽ nói cười một tiếng, thật đúng là xem thường ngươi, Diệp Thiên thổn thức một tiếng, hoàng cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn nhìn ra được hắn chân dung, cũng là bị Hồ Tiên Nhi một chút khám phá, cái này khiến Diệp Thiên đối Hồ Tiên Nhi không khỏi nhìn với con mắt khác, chỉ là hắn chỗ nào biết, nhận ra một người, cũng không phải là nhất định cần bí pháp cùng pháp bảo, ngươi còn sống, thật tốt. Hồ Tiên Nhi lần nữa cười một tiếng, khóe miệng lại là tràn ra một tia máu tươi, có tổn thương Diệp Thiên lông mày nhướn lên, vết thương nhỏ mà thôi, Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng xóa sạch khóe miệng tiên huyết, đi, cùng ta lăn lộn đi, Diệp Thiên nhô ra một hạt đan dược, dung nhập Hồ Tiên Nhi thể nội, Hồ Tiên Nhi tối thiểu cũng là hoàng cảnh, mang về hảo hảo bồi dưỡng, tương lai cũng có thể đến giúp Tạ Vân, cái này, đột nhiên xuất hiện mời. Để Hồ Tiên Nhi trở tay không kịp, không nguyện ý, nguyện ý, Hồ Tiên Nhi cuống quýt đi theo Diệp Thiên bước chân, trong lòng vẫn là đắc ý. Hai người một trước một sau về tới Tam Trọng Thiên. Diệp Thiên còn tốt, ngược lại là Hồ Tiên Nhi, chính là lần đầu tiên tới Tam Trọng Thiên. Đối với Tam Trọng Thiên hết thảy, vẫn là rất hiếu kỳ. Mặc dù so nhất nhị trọng thiên nhỏ, nhưng linh lực lại là dồi dào vô cùng. Theo như đêm qua, Diệp Thiên tại đan phủ rất xa xa liền tế ra truyền tống trận, tiếp theo về tới đan phủ. Ngươi chính là đan phủ chủ nhân Hồ Tiên Nhi ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thiên. Thế nào, không giống Diệp Thiên cười cười, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hồ Tiên Nhi hí hư một tiếng, những ngày qua huyên náo xôn xao đan phủ, đúng là Diệp Thiên khai sáng. Hơn nữa còn có như thế đại nhất tòa Linh Sơn phủ đệ, để Hồ Tiên Nhi đối Diệp Thiên thân phận càng là hiếu kỳ. Ngươi bình thường nhưng không có như thế lớn quyết đoán, ở chỗ này cũng đừng câu người. Diệp Thiên ho khan một tiếng, ta đã sớm hoàn lương. Hồ Tiên Nhi cuống quýt nói, vậy tối nay cùng ta ngủ đi. Tốt, Hồ Tiên Nhi đôi mắt đẹp cười thành hình trăng lưỡi liềm, đáp ứng cũng không phải bình thường gọn gàng mà linh hoạt. Ta còn là một người ngủ so sánh an tâm, Diệp Thiên nói liền đi ra, phía sau còn có một đạo mờ mịt lời nói truyền về, trước tạm tìm một tòa tu luyện. Đợi ta nhàn rỗi xuống tới, vì ngươi tẩy luyện huyết mạch. Ách, Hồ Tiên Nhi ứng với, cũng đi ra. Bên này, Diệp Thiên đã đi tới đan phủ Linh Sơn giữa sườn núi, kia là Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố chỗ ở tiểu viên. Diệp Thiên đến lúc đó, Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố chính vây quanh ở cái nôi trước vuốt ve tiểu sĩ lầm, hình tượng hoàn toàn như trước đây ấm áp. Tiểu gia hỏa ngủ say, khi thì cũng sẽ nãi thanh nãi khí nói mê một tiếng. Thánh chủ, gặp Diệp Thiên vào đây. Lý Tiếu cuống quýt hành lễ, một gia nhân, không cần như vậy. Diệp Thiên cười cười, đem hai cái túi chữ vật phân biệt đưa cho Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố. Những đan dược này linh dịch trước tạm dùng đến, không đủ hỏi lại ta lấy. Cái này nhiều như vậy, Bạch Tố Tố bị kinh đến, trong đó đan dược đều không gặp tam văn trở xuống. Phần lớn là ngũ văn cùng lục văn, nàng tu đạo ngàn năm cũng không từng gặp nhiều như vậy đan dược. Thánh chủ cho, vậy liền thu. Lý Tiếu cười cười, đa tạ đạo hữu. Bạch Tố Tố rất là cảm kích, khoanh chân ngồi xuống đi, thay các ngươi tẩy luyện huyết mạch. Diệp Thiên hung hăng duỗi người một chút, đối với cái này, Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố cũng không từng chần chờ, đặc biệt là Lý Tiếu, đã mưu chân sức lực liều mạng tu luyện, chỉ có tu vi mạnh, mới có thực lực bảo hộ vợ con, hắn cũng không muốn Kim Sơn tự bi kịch lại lần nữa diễn. Diệp Thiên đã tế ra thánh thể bản nguyên, từng sợi giao chức, chui vào Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố thể nội. Tiếp theo chính là tiên hỏa cùng đan tổ long hồn. Tiên hỏa bay vào Lý Tiếu đan điền, đan tổ long hồn chui vào mi tâm của hắn. Hai bút cùng vẽ, một là Lý Tiếu mở đan hải, một là Lý Tiếu mở thần hải. Tiểu viên bên trong, thần huy bắn ra bốn phía, Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố thân thể đều bị rực rỡ tiên quang bao vây. Ba, không biết qua bao lâu, mới nghe có thanh âm như vậy vang lên. Lý Tiếu đan hải cùng thần hải không phân trước sau mở, Diệp Thiên thánh huyết tràn vào, vì đó nện vững chắc căn cơ. Tiếp theo thể hồ quán đỉnh, giống như trăm năm trước như vậy, ba, phía sau, thanh âm như vậy liên tiếp không ngừng. Lý Tiếu tu vi từ ngưng khí cảnh một đường xông quan đến linh hư cảnh mới dừng lại, đến tận đây, Diệp Thiên mới đình chỉ thể hồ quán đỉnh. Tu vi tiến giai quá nhanh, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Tiếp xuống cần Lý Tiếu tự hành tu vi, cần tại hắn ngày sau kéo dài tuế nguyệt không ngừng rèn luyện. Mới thu thánh huyết, Diệp Thiên liền nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tố Tố, trong cơ thể nàng có lộng lấy quang hoa xông ra, khí tức cũng tại cấp tốc kéo lên, bình cảnh buông lỏng. Đây là chuẩn hoàng tiến giai hoàng cảnh dấu hiệu, chương 1155, bộc lộ tài năng. Oanh, ầm ầm, theo Bạch Tố Tố tiến giai, mờ mịt hư thiên chi thượng, có lôi đỉnh oanh minh, trêu đến U Đô tất cả mọi người nhìn đi qua, đùa đâu tại U Đô độ kiếp, ăn nhiều chết no đi, đan phủ người làm cái gì. Thanh âm như vậy liên tiếp, phần lớn là chửi rủa âm thanh, thiên kiếp thần phạt cũng không phải trò đùa, tại U Đô độ kiếp càng không phải là trò đùa, làm không cẩn thận toàn bộ U Đô người đều muốn bị động ứng kiếp. Phong, Diệp Thiên đã đưa tay, phong bế Bạch Tố Tố thiên kiếp, bây giờ cũng không phải cái gì tốt địa phương, càng thêm không phải cái gì tốt thời cơ. Chỉ đợi ngày sau U Đô triệt để bình định, lại tìm địa phương độ kiếp. Bạch Tố Tố tỉnh, cảm kích nhìn Diệp Thiên một chút. Nếu là nàng, là rất khó phong bế thiên kiếp của mình. Thiên kiếp chỉ cần không phải áp quá lâu, không những không có gì đáng ngại, ngược lại vẫn là một tông sát khí. Đan hải thần hải, Bạch Tố Tố nhìn thoáng qua Lý Tiếu, lại bị kinh ngạc một chút. Đối Diệp Thiên Đại Thần Thông càng là kinh thán không thôi. Còn có hắn tu vi, lúc này mới qua bao lâu, tự vọt tới linh hư cảnh nhất trọng thiên. Những này bí thuật, cầm lấy đi tu luyện. Bạch Tố Tố chấn kinh thời điểm, Diệp Thiên lại đưa qua một cái túi đựng đồ. Đạo hữu, làm như vậy không được, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Bạch Tố Tố cuống quýt chối từ, đều nói là một gia nhân, không cần khách khí với ta. Diệp Thiên cười một tiếng, lại đem túi chữ vật cứng rắn nhét trở về. Còn có, ngày sau chớ có lại dùng đạo hữu xưng hô, gọi ta Diệp Thiên thuận tiện. Bạch Tố Tố gật đầu cười một tiếng, vẫn là nhận lấy túi chữ vật, đợi cho giật ra xem xét. Lập tức sửng sốt một chút, trong túi chữ vật bí thuật nhiều lắm, không phải một bộ, mà là thành sơn trồng chất, bao gồm tu đạo từng cái lĩnh vực, trong đó cũng không thiếu tiền bối đối đạo lĩnh hội. Diệp Thiên bên này, đã đứng ở cái nôi trước, trong chiếc nôi tiểu gia hỏa đã đi, hai cái mắt to quay tích động, khi thì sẽ còn đối Diệp Thiên cười một cái. Diệp Thiên nhìn xem rất là vui vẻ, đã là Lý Tiếu hài tử, cũng là thân thiết vô cùng. Lúc này, Diệp Thiên vạch phá ngón tay, ngưng ra ba giọt thánh thể tinh huyết, chui vào tiểu gia hỏa thể nội. Nhất thời, tiểu gia hỏa toàn thân tỏa ra sáng ngời, bị một tầng rực rỡ tiên quang bao khỏa. Kia là Diệp Thiên thánh thể bản nguyên, hội sẽ theo tiểu gia hỏa trưởng thành mà dần dần không có vào hắn huyết mạch. Đối ngày sau tu luyện vô cùng hữu ích, cũng sẽ ở kéo dài tuế nguyệt bên trong thủ hộ lấy cái này tiểu sinh mệnh. Làm xong những này, Diệp Thiên lúc này mới nhéo nhéo tiểu gia hỏa cái mũi nhỏ, quay người đi ra tiểu viên. Sau lưng, Bạch Tố Tố cầm túi chữ vật, nhìn một chút Lý Tiếu, lại nhìn một chút trong chiếc nôi tiểu gia hỏa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cảm kích. Vận mệnh của bọn hắn, đều là hội sẽ bởi vì Diệp Thiên mà thay đổi. Ra tiểu viên, Diệp Thiên triệu tập các luyện đan sư, một người một phần, chính mình cầm. Theo như lần thứ nhất, trong đại điện chất thành hơn vạn cái túi chữ vật, trong đó đều là tài liệu luyện đan. Các luyện đan sư kích động vạn phần, chính là thiếu vật liệu thời điểm, Diệp Thiên thật đúng là tới vô cùng kịp thời. Quá nhiều người trong mắt đều tỏa ra sáng ngời, có xa xa không ngừng tài liệu luyện đan cung ứng, tất nhiên sẽ lần nữa tiến dài. Luyện đan sư sau khi đi, Diệp Thiên lúc này mới thở dài một hơi, quả nhiên dưỡng cả một nhà người không phải trò đùa. Phủ chủ, ngoài điện, có một tử y lão giả đi tới, chính là Niệm Vi thiếp thân thị vệ. Chuyện gì? Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, linh đan các yêu luyện đan sư muốn tìm nơi nương tựa ta đan phủ. Tử y lão giả nói, có thể thả bọn họ vào đây. Phóng, đương nhiên phóng. Diệp Thiên cười một tiếng, cùng bọn hắn tuyên bố, vào đây cái này đan phủ linh sơn, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không phải ra ngoài. Còn có, đem những cái kia luyện đan sư cho ta nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện có linh đan các gian tế, không cần cho ta mặt mũi, trực tiếp phong ấn. Minh bạch. Tử y lão giả ngược lại là lôi lệ phong hành, bỗng nhiên đi ra đại điện, cùng ta đấu, các ngươi kém xa. Diệp Thiên không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua mờ mịt hư vô, dường như có thể cách ngũ trọng thiên nhìn thấy lười biếng nằm trên ghế ngồi Nhạc Sơn, Nhạc Hải cùng Nhạc Chân bọn hắn. Từ phía trên thu mục quang, Diệp Thiên phất thủ lấy ra lò luyện đan, cùng nhau bị lấy ra còn có hơn ngàn bên trong tài liệu luyện đan. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên liền đem tiên hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Tiếp theo chính là từng cây linh thảo đều đâu vào đấy đầu nhập đi vào, nguyên thần tiến giai hoàng cảnh, hết thảy đều lộ ra rất là nhẹ nhõm. Đan phủ linh sơn bên ngoài, đã có không ít bóng người bị đưa vào đây, tính kỹ mấy cái, lại có hơn ngàn nhiều. Cái này 1000 luyện đan sư, cấp bậc thấp nhất đều là tứ văn luyện đan sư, phần lớn là ngũ văn luyện đan sư, trong đó cũng không thiếu lục văn luyện đan sư. Những này luyện đan sư, cũng không phải đều là chân tâm đến đây tìm nơi nương tựa đan phủ. Cũng có nhiều như vậy người là mang theo nhiệm vụ tới, người bên ngoài vào không được. Nhạc Sơn bọn người cũng chỉ có thể dùng này phương pháp tìm hiểu. Đã biết Nhạc Sơn đám người suy nghĩ, Diệp Thiên sớm tại thành lập đan phủ ngày đó, liền sớm có an bài. Đan phủ Linh Sơn, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, người nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng lại ngay lập tức truyền âm cũng không thể. Đan phủ cấm chế bá đạo, tất cả truyền âm, đều là sẽ bị cản trở về. Lại có luyện đan sư gia nhập, nhìn xem linh đan các luyện đan sư, đan phủ luyện đan sư nhao nhao quăng tới mục quang. Các ngươi cũng gia nhập đan phủ, đến đều tới, tự nhiên là gia nhập đan phủ, như thế rất đúng. ngày sau chúng ta liền có thể giao lưu luyện đan tâm đắc rồi. Song phương luyện đan sư gặp mặt, có nhiều người hay là nhận biết, tương hỗ hàn huyền, trang diện coi như hòa hợp, cũng còn nóng lòng, hiểu không biết được, ta vào lục giai ngươi lừa gạt quỷ à, tới, đan phủ các luyện đan sư, hôm nay tập thể bộc lộ tài năng, một cái giỏi về lời nói đan phủ luyện đan sư hô quát một tiếng, mà lại là nhất hô bách ứng, đan phủ luyện đan sư trực tiếp chào hỏi, nhất thời, đan phủ luyện đan sư riêng phần mình chọn tốt địa phương, hoặc là tại nham thạch bên trên, hoặc là tại trên bệ đá, hoặc là giữa không trung trên đám mây, đan phủ gần vạn luyện đan sư, đứng đầy mảnh này thiên địa, mà lại không phân trước sau lấy ra lò luyện đan, tiếp theo liền bắt đầu riêng phần mình thư triển thân thể, mà lại từng cái khóe miệng thấm đầy ý cười, phét lác quá mức rồi, cũng không sợ đau đầu lưỡi, linh đan các luyện đan sư có nhiều người cười lạnh một tiếng, còn vào lục giai, chơi đâu, thật chân hỏa chính nói ở giữa, có linh đan các luyện đan sư kinh dị một tiếng, trêu đến các luyện đan sư hội tụ mục quang, đợi cho nhìn thấy đan phủ luyện đan sư tế ra đều là chân hỏa thời điểm, lập tức chấn kinh, cái này sao có thể, linh đan các luyện đan sư một mặt khó có thể tin, làm sao có thể đều là chân hỏa, ta nhớ rõ ràng kia vân thiếu hỏa diễm là thú hỏa, làm sao biến thành chân hỏa, linh đan các luyện đan sư dường như thấy được một kiện không thể nào sự tình. Kia một đóa đóa chân hỏa hỏa diễm, giống như từng khỏa rực rỡ tinh thần, lóe lên quang mang, xem linh đan các luyện đan sư trợn mắt hốc mồm, lại còn có việc này, sau đó muốn nhanh chóng cáo chi các lão bọn hắn. Linh đan các luyện đan sư bên trong có rất nhiều đều nhắm lại thoáng cái đôi mắt, khai trình, chấn kinh âm thanh bên trong, đan phủ luyện đan sư đã chạy, các loại chân hỏa đánh vào riêng phần mình lò luyện đan, đây là một bộ thật lớn hình tượng. Gần vạn luyện đan sư cùng nhau luyện đan, mà lại từng cái đều thân phụ chân hỏa, mà lại mỗi cái đều là thủ pháp thành thạo. Linh đan các luyện đan sư từng cái mắt không chớp nhìn xem, trong lòng cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Chỗ tối, niệm vi đông đảo thiếp thân thị vệ cũng là mật thiết nhìn chăm chú, nhưng lại không phải xem đan phủ luyện đan sư luyện đan, mà là nhìn chằm chằm linh đan các luyện đan sư. Theo ánh mắt của bọn hắn bên trong phân biệt ai là gian tế, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Toàn bộ đan phủ Linh Sơn, đều phiêu đầy đan dược mùi thơm, vẻn vẹn nghe một cái, liền cảm giác tâm thần thanh thản, xuất đan, màn đêm buông xuống, mới nghe có hét lên một tiếng truyền đến, đan phủ luyện đan sư đã có người xuất đan, mà lại là kinh người lục văn đan, xuất đan, người kia đằng sau, lại có một người hét lên một tiếng, hắn đan dược còn mang theo đan cầu vồng, chính là một mai phẩm giai không thấp lục văn đan, xuất đan, xuất đan. Xuất đan, một khi có người xuất đan, dường như tạo thành phản ứng dây chuyền, bốn phương tám hướng đều có khẽ quát tiếng vang lên, từng đạo đan cầu vồng trùng thiên, lộng lẫy vô cùng, từng khỏa đan dược ra lò, trang diện hùng vĩ, cấp thấp nhất đều là ngũ văn đan, từng khỏa đan dược ra lò, tại tinh không chi hạ rất là chói mắt, cái này, linh đan các luyện đan sư chấn kinh, hai mắt lộ ra, khó có thể tin, đan phủ luyện đan sư chỉnh thể cấp bậc. Đã viễn siêu việt hơn xa linh đan các, oánh, linh đan các luyện đan sư chấn kinh thời điểm, đan phủ trong đại điện, có một đạo rực rỡ đan cầu vồng sông lên trời, xuyên thẳng thiên tiêu, tạo thành rất nhiều huyền ảo dị tượng, từng hô giao chức, rực rỡ lộng lẫy, bảy, thất văn đan.